Cho nên, Nông Dũng Duệ cùng Bành Phong lập tức lộ ra ý động vẻ. Nghiên cứu cổ tịch A, một khi thành công, bọn hắn liền có hy vọng bước vào cảnh giới càng cao hơn. Bọn hắn tu luyện người, không nên một lòng võ đạo sao, cái khác đều có thể để qua một bên đúng hay không. Lại nói, Sở Khiếu Thiên bởi vì trộm khai thác linh thạch một chuyện bị Bao Đông Sinh trấn sát, mặc dù đã trải qua bỏ qua, lại làm cho hai người này đều là tâm bên trong lưu lại ưu cục. Vạn nhất, sau đó Bao Đông Sinh lại tìm bọn hắn tính sổ đâu này. Cái này như là tại trên đầu của bọn hắn treo lấy một thanh lợi kiếm, tùy thời đều muốn lo lắng nó có thể hay không đến rơi xuống, làm sao có thể ngủ ngon. Hiện tại Lục Anh phát ra dạng này mời, lập tức liền để bọn hắn tâm động. Lục Anh, ngươi là đang ép bản tọa chém ngươi sao? Bao Đông Sinh biết mình nhất định phải làm chút gì, nếu không, Bạch Vân Tông thực khả năng bị Lục Anh mấy câu liền chia rẽ. Lao Bao, thực lực của ngươi cũng không quá đáng cùng ta tương đương, muốn chẳng ta. Lục Anh ngạo nghễ nói, nhưng hắn là Cuồng Sa Tông đại trưởng lão, thực lực so Phó Dương cũng không có kém bao nhiêu, đương nhiên hoàn toàn không sợ Bao Đông Sinh. Còn nữa, ngươi Bạch Vân Tông chính mình lưu không được người, cũng đừng trách người khác đào góc tưởng. Bao Đông Sinh nhìn về phía Nông Dũng Duệ cùng Bành Phong, nói, các ngươi nhưng muốn phản bội Tông. Hai người này thế nhưng là đại biểu cho tổng cộng 7 tên trưởng lão, nếu bọn họ rời đi, tất nhiên sẽ mang đi mặt khác 5 tên trưởng lão, cái kia Bạch Vân Tông liền thực phải hơn sụp đổ. Ha ha, người có chí riêng, chưa nói tới phản bội không phản bội. Lục Anh đúng lúc tiếp lời, Cuồng Sa Tông hoan nghênh các vị lão huynh gia nhập, vào tông về sau, đồng dạng có thể nhận trưởng lão cấp đãi ngộ. Cái này, Bành Phong cùng Nông Dũng Duệ đều là tâm động không thôi, bọn hắn lại nhìn theo chính mình những trưởng lão kia, chỉ thấy những người này đều là khẽ gật đầu. Thật xin lỗi, tông chủ. Hai người này đồng thời nói. Cùng Sa Tông thông qua trước đó mấy trận chiến đấu, đã trải qua hướng bọn hắn đã chứng minh, xác thực đào được một cái thượng cổ di tích, nếu không, làm sao có thể thoang cái xuất hiện nhiều như vậy thiên tài. Sống lâu mấy năm dụ hoặc quá lớn, hơn nữa đi Cùng Sa Tông có thể được tương đối quyền lực, cái kia còn tại Bạch Vân Tông ngựa nhớ chuồng cái gì. Nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao. Bao Đông Sinh tức giận đến toàn thân phát run, chỉ cảm thấy chính mình quá thất bại. Địch nhân mấy câu mà thôi, thậm chí không có lấy ra cái gì tính thực chất chỗ tốt, kết quả đây. Người liền hấp tấp tiến tới. Cái này khiến hắn phẫn nộ lại thất vọng. Quân tiên, tới. Nông Dũng Duệ hướng về Nhạc Quân Tiên vây tay, đây vốn chính là hắn thu nhận đệ tử. Vâng, sư tôn. Nhạc Quân Tiên gật đầu, hướng về Nông Dũng Duệ đi đến. Hắn vốn đang rơi không được mặt mũi, có hay không Nông Dũng Duệ câu nói này, hắn tự nhiên nhân cơ hội xuống bậc thang. Với hắn đến nói, tiến vào Bạch Vân Tông bất quá thời gian mấy tháng, tự nhiên chưa nói tới tình cảm gì. Tại Bạch Vân Tông đệ tử khác nhìn soi mói, Nông Dũng Duệ cùng Bành Phong lôi kéo khác 5 tên trưởng lão cùng Nhạc Quân Tiên các loại 6 tên dưỡng hồn đệ tử, đi tới Lục Anh bên người. Hiện tại dù cho song phương khai chiến, Cuồng Sa Tông cũng hoàn toàn không thua. Ta cũng muốn gia nhập Cuồng Sa Tông. Còn có Bạch Vân Tông đệ tử hướng về Cuồng Sa Tông chạy đi. Bành! Mã Hưu Phú một chân đá ra, đem tên đệ tử kia xinh xinh đá bay trở về, cười nhạo nói: Bản tông cũng không thu rắc rưởi, ít nhất phải dưỡng hồn cấp bậc mới có tư cách vào Cuồng Sa Tông. Tên kia Bạch Vân Tông đệ tử ngã rầm trên mặt đất, lập tức phun máu tươi tung tóe, ngực lom đi xuống một đoàn, mắt thấy không sống nổi. Cứu ta! Cứu ta! Hắn hướng về Bạch Vân Tông bên này đưa tay ra. Không có ai để ý, dạng này phản đồ có cái gì tốt cứu. Liêu Sĩ Tuyên, có dám đánh một trận? Mã Hưu Phú hướng về Liêu Sĩ Tuyên ngoắc ngón tay, khiêu khích chỉ ý rõ ràng. Liêu Sĩ Tuyên không nói gì, lại là trực tiếp đi ra, hai tay thả lỏng phía sau, phong độ nhẹ nhàng. Ghét nhất ngươi bộ dáng này, nhìn ta đánh đến ngươi chật vật không chịu nổi. Mã Hưu Phú cười lớn một tiếng, hướng về Liêu Sĩ Tuyên giết tới. Vừa mới giao thủ, Mã Hưu Phú liền chiếm cứ thượng phong. Cái này khiến Bạch Vân Tông đã trải qua ngã xuống đáy cốc sĩ khí lần nữa rơi xuống một đoạn. Phải biết, Liêu Sĩ Tuyên sau khi xuất quan, thế nhưng là có thể ngang hàng 6 tầng dưỡng hồn, nói rõ hắn khẳng định đột phá thành tựu 5 tầng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn lại bị Mã Hưu Phú đè lên đánh. Chương 154, sụp đổ. Giờ khắc này, Bạch Vân Tông toàn diện tan tác. Chẳng những thế hệ tuổi trẻ toàn bộ thua triệt để, hơn nữa thế hệ trước bị Ngạn Cường giả cũng bị Cuồng Sa Tông quẹo đi qua, từ đó về sau, đâu còn có cùng Cuồng Sa Tông hò hét tư cách. Mã Hưu Phú cũng đột phá đến 5 tầng, nhưng hắn chiến lược lại là 7 tầng cấp bậc, đây cũng không phải là Liêu Sĩ Tuyên có thể ngang hàng. Rất nhanh liền đã rơi vào hạ phòng, khó có đối kháng lực lượng. Liêu Sĩ Tuyên, ngươi đã trải qua không phải là đối thủ của ta. Mã Hưu Phú ngạo nghễ nói, bất quá, nghệ tình chúng ta là đối thủ cũ phân thượng, ta thành ý mời ngươi gia nhập Cuồng Sa Tông, sau đó, chúng ta còn có thể làm đối thủ, tiếp tục luận bàn, nếu không, ngươi sẽ bị ta hung hăng bỏ lại đằng sau. Liêu Sĩ Tuyên không khỏi lộ ra vẻ do dự. Hắn người này kiêu ngạo hết sức, tự nhận là thế hệ tuổi trẻ bên trong vương giả, cho nên bại bởi Mã Hưu Phú về sau, đối với hắn đả kích có thể nói là cực lớn. Hắn đương nhiên muốn đòi lại thuộc về mình tôn nghiêm, nhưng lưu tại Bạch Vân Tông hắn lại có thể làm đến sao? Hiện tại Mã Hưu Phú hướng hắn phát ra mời, tự nhiên để tâm hắn động. Hắn là nhất định trở thành đương thời mạnh nhất người. Vấn đề là, đi cùng Sa Tông chẳng khác nào phản bội Bạch Vân Tông, cái này lại để hắn có chút do dự. Dù sao, Bao Đông Sinh chẳng những là tông chủ, hơn nữa còn là sư tôn của hắn. Người rời tông, còn có thể nói là người có chí riêng, không có cái nào tông môn có thể đem người gắt gao trói chặt, nhưng là, phản bội sư lại khác biệt, đây là đại sỉ nhục, sẽ cùng theo hắn cả đời. Nhưng chỉ là trong nháy mắt về sau, Liêu Sĩ Tuyên cũng đã quyết định được chủ ý. Hắn phải đi cùng Sa Tông, mới có thể biến mạnh hơn. Chờ hắn đem cùng Sa Tông gì đó đều học được về sau, lại trở về trọng trấn Bạch Vân Tông cũng không muộn. Tin tưởng đến lúc đó tất cả mọi người sẽ thông cảm hắn chịu đủ. Sư Tôn. Liêu Sĩ Tuyên quay đầu hướng về Bao Đông Sinh quỳ xuống, túi đầu lệ ba cái. Ngay cả mình đệ tử đều là phản bội. Bao Đông Sinh đã hoàn toàn bó tay rồi, hắn vẻ mặt cứng đờ như gỗ, thoáng cái liền phảng phất già mấy chục tuổi. Sư Minh. Hàn Huyên vội vàng đi theo, trong lòng của nàng chỉ có Liêu Sĩ Tuyên, Liêu Sĩ Tuyên đi đâu, nàng liền đi đâu, thậm chí đều không có xem Bao Đông Sinh một chút. Lục Anh hết sức hài lòng, thu hoạch lần này ra ngoài ý định. Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến, Bành Phong, Nông Dũng Duệ sẽ như vậy thống khoái mà đổi dây cung đổi màu cờ, trên thực tế còn là bởi vì Sở Khiếu Thiên một chuyện dư âm ảnh hưởng, lo lắng ngày sau sẽ bị Bao Đông Sinh thanh toán. Còn có ai muốn gia nhập ta cùng Sa Tông? Hắn cười to nói, người còn lại đều là không có lên tiếng, còn dư lại hoặc là ý chí kiên định, hoặc là chính là tu vi không đủ, nghĩ đi nhờ vả người ta cũng không cần. Ha ha, lão Bao, chúng ta lần sau gặp lại. Lục Anh quay người lên mã, sau lần này, Bạch Vân Tông chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ cần lại đem bọn hắn mỏ linh thạch giành lại đến, cái kia vốn không dùng đi tiêu diệt, chính mình liền sẽ ảm đạm biến mất. Hắn không tiếp tục quá mức bức bách, không phải hắn không muốn Bao Đông Sinh chết, mà là Bạch Vân Tông còn có hai vị chín đảo cường giả, vạn nhất làm cho bọn hắn liều mạng, vậy khẳng định muốn chết thật là nhiều bị ngạn cường giả. Liên đệ bọn hắn tự sinh tự diệt tốt. Bao Đông Sinh không nói gì, chỉ là song quyền nắm chặt, giờ khắc này, hắn đã vô cùng phẫn nộ, lại thất vọng cực độ. Chậm. Một cái ung dung thanh âm vang lên, nhưng lại phi thường dễ nghe. Xoát, tất cả mọi người là nhìn sang. Thạch Hạo. Chẳng lẽ, gia hỏa này cũng muốn phản bội tông sao? Không phải nói muốn luận bàn sao? Thạch Hạo cười một tiếng, ta ngứa tay cực kỳ, người nào đến đánh với ta một trận. Tiểu tử. Lập tức, cùng Sa Tông những cái kia đã trải qua thay đổi đầu ngựa đều nhao nhao chuyển trở về, như Mã Hưu Phú bọn người đều là chầm chầm vào Thạch Hạo. Thạch Hạo cầm qua viên cầu, lấy linh hồn chi lực rót vào, lập tức có nhạt tranh sắt hào quang chớp động. Ta là hai tầng dưỡng hồn. Hán tử tốn nói, ai dám đánh với ta một trận. Nghe được Thạch Hạo phát ra khiêu chiến chi ngôn, Bạch Vân Tông các đệ tử đều là dâng lên một cỗ kỳ vọng. Chúng ta, còn không có bại. Đúng, còn có Thạch Hạo. Gia hỏa này tại Mang Sơn di tích cổ thời điểm, đã từng một quyền đấm chết qua một cái hai tầng dưỡng hồn, hiện tại hắn tu vi cũng chiêu hiện ra tại chúng, chính là hai tầng dưỡng hồn. Nói do hắn cũng nắm giữ vượt cấp năng lực chiến đấu. Gặp hắn khiêu khích, cùng Sa Tông người đều là lộ ra vẻ khinh bỉ. Hiện tại Bạch Vân Tông còn thừa lại cái gì? Không người có thể dùng. Liền Liêu Sĩ Tuyên cùng Nhạc Quân Tiên đều phản bội Tông, còn có người nào mới sao? Ha ha! Ta đến dập tắt bọn hắn cuối cùng một tia hy vọng đi. Lý Tân xuống ngựa, nhanh chân hướng về Thạch Hạo đi đến. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi! Bành! Thạch Hạo một chân đá ra, Lý Tân cả người nhất thời liền bay. Thân ở giữa không trung nổ tung, mưa máu nhao nhao đầy trời rơi. Cái này, thấy cảnh này, tất cả mọi người là mắt trợn tròn. Thật đáng sợ. Lý Tân trước đó đã trải qua dùng sự thực đã chứng minh, chiến lực của hắn cực mạnh, cho thấy cùng giai vô địch phong thái. Nhưng mà, đối mặt Thạch Hạo, cũng là bị một kích miểu sát. Nếu không phải Thạch Hạo vừa lên đến liền đã chứng minh chính mình tu vi, hiện tại cuồng sa tông người khẳng định muốn nhảy dựng lên, chỉ trích Thạch Hạo giấu báo cảnh giới, cố ý hố người. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại là im lặng có thể nói, chỉ có thể lạnh lùng nhìn xem Thạch Hạo. Tính cả Mã Hữu Lâm, Hướng Chính Thanh, cùng Sa Tông đã trải qua có 3 người chết trong tay Thạch Hạo. Trái lại Bạch Vân Tông bên này, lại là người người phân chấn, nhất là những cái kia nữ đệ tử, cả đám đều muốn điên rồi tốt ta. Trời ạ, Thạch Hạo rất đẹp trai. Lớn lên ai nhìn tốt, thực lực còn như thế mạnh, tính cách lại như vậy đặc biệt, mê chết ta. Ta tuyên bố, tiểu tính tiểu công chúa thích Thạch Hạo, ta cũng sẽ không bỏ qua. Ta cũng sẽ không buông tha cho. Những nữ đệ tử này đều là hai mắt tỏa ra ánh sao, hận không thể âm thanh kêu to. Các nàng càng là kích thích, cùng Sa Tông bên này thì càng phẫn nộ, tựa như là tại lửa cháy đổ thêm dầu tựa như. Cái kế tiếp, Thạch Hạo từ tốn nói, từ Sở Khiếu Thiên một chuyện về sau, hắn liền đối Bạch Vân Tông có lòng cảm mến, cho nên, vốn là hắn có thể việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, lại là dứt khoát đứng đi ra. Nghe hắn bình thản ngữ khí, cùng Sa Tông mọi người đều là giận điên lên. Ngươi cho rằng chính mình là ai, bất quá đánh thắng một cái mà thôi, liền coi chính mình vô địch thiên hạ rồi. Thế nhưng là, một chân đá bể hai tầng, cái này chiến lực cũng quá đáng sợ, ba tầng dưới, có thể cùng hắn chống lại sao? Không người dám chiến sao? Thạch Hạo cười một tiếng, nếu như không có lòng tin, có thể để tất cả hai tầng cùng tiến lên, ta một cái đánh các ngươi toàn bộ. Trước đó Lý Hồng Côn cũng đã nói tương tự, đối Bạch Vân Tông hung hăng dễ cợt một phen, hiện tại Thạch Hạo đem nói hoàn trả, thậm chí càng thêm trào phúng. Quản các ngươi có mấy cái hai tầng, toàn bộ cùng tiến lên tốt. Tại Cuồng Sa Tông đến nói, đây thật là quá cuồng ngạo, nhưng tại Bạch Vân Tông đệ tử đến nói, cũng giống như đánh một thuốc cường tâm châm, để mỗi người đều là tỉnh lại lên. Bạch Phi lộ ra một vẻ tàn nhẫn vẻ, hắn liền thích hành hạ đến chết thiên tài, trước đó không thể giết Nhạc Quân Tiên, để hắn cảm giác đáng tiếc, hiện tại lại bước lên một cái Thạch Hạo đến, để hắn sát ý dặn dào. Nhưng hắn còn không có động, lại bị Lục Anh một cái đè xuống đầu vai, hiện tại còn không cần ngươi lên. Đây là tông bên trong đệ nhất thiên tài, tuyệt không cho phép xảy ra chuyện, dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi. Chương 155, Thạch Hạo chi uy. Quân Tiên, ngươi lên. Nông Dũng Duệ đột nhiên mở lời. Cái gì? Nghe nói như thế, Bạch Vân Tông đệ tử đều là sững sờ, đầu tiên là không tin, sau đó dâng lên mãnh liệt phẫn nộ. Thật quá mức. Còn có hay không một điểm lương tâm? Quả thực vô sỉ về đến nhà. Nhạc Quân Tiên gật gật đầu, hắn vào tông thời gian quá ngắn, đối Bạch Vân Tông tự nhiên không có cái gì lòng cảm mến, mà mấy năm trước, cũng là do Nông Dũng Duệ chỉ điểm hắn tu hành, hiện tại Nông Dũng Duệ nếu gia nhập Cuồng Sa Tông, vậy hắn dĩ nhiên chính là Cuồng Sa Tông người. Cho nên, hắn không hề gánh nặng trong lòng. Hắn sải bước đi ra, đón lấy Thạch Hạo. Giết hắn. Lục Anh trầm giọng nói, đàng đàng sát khí. Thạch Hạo đã trải qua giết Cuồng Sa Tông ba người, cái này tự nhiên là đại hận. Quân Tiên, biểu hiện tốt một chút. Nông Dũng Duệ thì là phân phó nói. Vâng. Nhạc Quân Tiên gật gật đầu. Với anh, tay trái của hắn lên bốc cháy lên hỏa diễm, mà trên tay phải thì là bao khỏa lên băng xương. Thua cho Bạch Phi, để lòng tự tôn của hắn nhận lấy đả kích thật lớn, cũng bởi vậy nhẫn nhịn một cỗ khí. Hiện tại Thạch Hạo đưa tới cửa, tự nhiên thành hắn nơi chút giận. Ngươi có hay không gì ngôn gì muốn bàn giao? Hắn uy nghiêm đáng sợ nói. A, trên Hoàng Tuyền lộ dễ đi, thuận tiện chờ một chút, ta sẽ đưa càng nhiều người đi qua. Thạch Hạo cười nói. Ngươi đặc mẹ nó. Nhạc Quân Tiên ở trong lòng mắng một câu, nếu không nói, thân hình khẽ động, hướng về Thạch Hạo vội xông đi qua. Băng hỏa vũ động, một bên là có thể đem nước thép đều hòa tan nhiệt độ cao, một bên khác thì là có thể trong nháy mắt đem hồ nước đông kết rất lạnh. Căn bản không cần trực tiếp đánh tới, xa xa liền để cho người cảm thấy vô cùng đến khó chịu. Song thuộc tính linh căn, khủng bố như vậy. Thạch Hạo hai tay thả lỏng phía sau, một bộ hoàn toàn không có đem Nhạc Quân Tiên để ở trong lòng coi nhẹ. Cái này khiến Nhạc Quân Tiên càng thêm phẫn nộ, trước tiên có một cái Bạch Phi, lại đến một cái Thạch Hạo, các ngươi cả đám đều không đem ta để vào mắt. Tốc độ của hắn cực nhanh, đã là vọt tới Thạch Hạo trước mặt, hỏa quyền băng trưởng, đồng thời hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo đôi mắt mãnh liệt, cuối cùng là xuất thủ. Hắn chỉ là đánh ra một quyền, bình thường, căn bản không có vận dụng nguyên tố lực lượng. Nhưng mà, tuyệt đối lực lượng nghiền ép mà qua, có cái gì là giải quyết không được. Mặc cho ngươi hỏa thiêu vùng quê, thủy mạn thành sáng bóng, ta một tòa núi lớn vượt trên đến, lửa lớn diệt hay không? Hồng thủy bình bất bình. Bành! Thạch Hạo một quyền đoanh qua, Nhạc Quân Tiên công kích lập tức tan rã thành cạn bã, nắm đấm của hắn tiến quân thần tốc, sinh sinh đánh vào Nhạc Quân Tiên trên mặt, lập tức cái này song thuộc tính linh căn thiên tài liền bị sinh sinh nổ nát đầu. Phốc, máu tươi phun tung tóe, Nhạc Quân Tiên không đầu thân thể khoa tay múa chân, như là hán tử say, đi mấy bước về sau, cái này mới ầm vang đổ xuống, bốn chân lại co quắp một trận, liền không còn động tĩnh. Toàn trường, hoàn toàn yên tĩnh. Ai có thể nghĩ tới? Cho dù là Bạch Vân Tông đệ tử, mặc dù đối Thạch Hạo tràn đầy chờ mong, thế nhưng không có xa xỉ nghĩ Thạch Hạo có thể đánh bại Nhạc Quân Tiên, huống chi là một chiêu miểu sát. Nhưng mà Thạch Hạo lại là một quyền kinh thiên dưới. Trời ạ trời ạ, phải biết Nhạc Quân Tiên chính là có thể vượt hai cấp chiến đấu thiên tài. Như vậy, Thạch Hạo một quyền liền đem Nhạc Quân Tiên miểu sát, hắn vượt cấp năng lực chiến đấu lại mạnh đến mức nào. Trong lúc nhất thời, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có người nói tính ra nói tới. Mặc dù trước đó Thạch Hạo cũng là một kích giết địch, nhưng đây chẳng qua là Lý Tân mà thôi, làm sao có thể cùng Nhạc Quân Tiên so sánh. Thạch Hạo, Thạch Hạo, Thạch Hạo. Trong nháy mắt về sau, Bạch Vân Tông đệ tử đều là lớn tiếng hoan hô lên, kích động đến tê cả da đầu. Vừa mới một mực tại bị đánh, một mực tại gặp nhục nhã, hiện tại, Thạch Hạo liền giết hai người, đem sỉ nhục trả lại tất cả trở về. Đúng ta Bạch Vân người, giết. Phản bội tông môn người, giết. Một bên khác, cùng xa tông người thì là hoàn toàn tĩnh mịch, đều là mang trên mặt nghiêm sương, còn có khiếp sợ không gì sánh nổi. Khủng bố như thế chiến lực, chính là Bạch Phi lại có thể với tới. Phải biết, có thể vượt một cấp chiến đấu, cái kia đã trải qua có thể gọi là thiên tài, vượt hai cấp cơ hồ không cách nào tưởng tượng. Như vậy một quyền có thể đem vượt hai cấp chiến đấu thiên tài miểu sát, Thạch Hạo vừa kinh khủng đến mức nào? Quái vật a! Lục Anh sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, thiên phú của thiếu niên này cũng quá kinh người, nếu để cho hắn bước vào bị ngạ, còn có ai là đối thủ của hắn? Không được, hiện tại nhất định phải diệt trừ hắn. Thạch Hạo vây vây tay, thản nhiên nói, còn có ai muốn đánh với ta một trận? Bạch Phi liền nghĩ đứng ra, lại bị Lục Anh gắt gao ấn xuống. Theo Thạch Hạo cái kia kinh thiên một quyền đến xem, Bạch Phi cũng không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng là, Bạch Phi không lên, hai tầng bên trong, còn có ai có thể ngang hàng Thạch Hạo? Trong lúc nhất thời, cùng xa tông tiến thối lưỡng nan. Bao Đông Sinh ánh mắt bên trong rốt cục bốc cháy lên chiến ý, tại như vậy trong nháy mắt, hắn quyết định muốn toàn lực bồi dưỡng Thạch Hạo. Hoạn nạn thấy chân tình, đường xa chi mã lực. Nếu là tới khiêu chiến, ta đây phương ra người, vì sao không dám tiếp? Hắn mở lời, từ tốn nói. Câu nói này để cùng xa tông người đều là giận tím mặt. Hiện tại Bạch Vân Tông đã trải qua phá thành mảnh nhỏ, thế mà còn dám như thế cuồng. Nhưng vấn đề là, ba tầng dưới, người nào lại là Thạch Hạo đối thủ lâu này? Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, hai tầng không người, ba tầng cũng không sao. Nhưng là, cùng xa tông như cũ không người tiếp chiêu. Cái kia bốn tầng đâu này? Thạch Hạo tiếp tục khiêu khích. Cùng xa tông như cũ không người ứng, Nhạc Quân Tiên chiến lược hẳn là bốn tầng, nhưng hắn đều bị Thạch Hạo một quyền lên dây, cho nên, Thạch Hạo thực lực hẳn là năm tầng cấp bậc. Thạch Hạo nhuyễn miệng cười, Liêu Sĩ Tuyên, có dám một trận chiến? Ngang nhiên điểm tên. Liêu Sĩ Tuyên sầm mặt lại, hắn cảm thấy Thạch Hạo không thể nói lý. Hắn tạm thời phản bội, là vì ngày khác trọng trấn Bạch Vân Tông, nếu không, nhắm mắt làm liều sẽ chỉ làm Bạch Vân Tông vĩnh viễn yên tĩnh lại, làm sao lại không ai hiểu hắn đâu này. Tốt, đã ngươi không hiểu, vậy ngươi liền đi chết đi, hắn không cần dạng này thuộc hạ. Ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Hắn đi ra. Đây chính là Bạch Vân Tông thế hệ tuổi trẻ bên trong vương giả, hiện tại đã trải qua đột phá làm 5 tầng, chiến lực càng là đạt đến 6 tầng. Thạch Hạo bất quá là 2 tầng, chiến lực chống đỡ 5 tầng, tuyệt không có khả năng là Liêu Sĩ Tuyên đối thủ. Cho dù là Bạch Vân Tông đệ tử đều không xem trọng Thạch Hạo, không có cách, có thể vượt một cấp chiến đấu chính là thiên tài, cũng liền ra một cái Nhạc Quân Tiên có thể vượt 2 cấp, hiện tại Thạch Hạo vượt qua 3 cấp, như thế vẫn chưa đủ nghịch thiên sao. Vượt 4 cấp? Làm sao có thể? Bạch Vân Tông đệ tử đều là khẩn trương lên, lại có chút thầm trách Thạch Hạo rất làm náo động, nếu không, hắn chỉ cần lặng yên trưởng thành, đến lúc đó không phải có thể quét ngang cùng xa tông sao. Ai, tuổi còn rất trẻ, chuyện không có cách nào khác. Bao Đông Sinh cũng không cho rằng Thạch Hạo sẽ là Liêu Sĩ Tuyên đối thủ, nhưng hắn nghĩ lại, hai tầng đối năm tầng, dù là bại cũng không sao, lại không chút nào hao tổn Thạch Hạo phong thái. Mà có hắn chấn tràng, sẽ để cho Liêu Sĩ Tuyên giết Thạch Hạo sao? Lục Anh thì là lộ ra cười lạnh. Chiến đấu bắt đầu, hắn liền sẽ chầm chầm vào Bao Đông Sinh, tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương có cơ hội gấp rút tiếp viện Thạch Hạo. Tiểu tử này, hiện tại phải chết. Bạch Vân Tông không có tương lai. Chương 156, tái chiến Liêu Sĩ Tuyên. Thạch Hạo, ngươi thật sự là không biết tốt xấu. Liêu Sĩ Tuyên lạnh lùng nói. Hắn đối Thạch Hạo tuyệt không có hảo cảm. Hắn đối Bao Nha Nhi tràn đầy dạ tâm, bởi vì hắn nếu là cưới được Bao Nha Nhi, cái kia Bao Đông Sinh khẳng định sẽ lập rất hắn leo lên vị trí tông chủ. Đương nhiên, Bao Nha Nhi lớn lên cũng mười phần ngọt ngào, theo bản thân hắn góc độ đến nói, cưới như thế một cái tiểu thê cũng không tệ. Nhưng bởi vì Thạch Hạo xuất hiện, lại làm cho Bao Nha Nhi di tình biệt luyến. Hắn phái người tiến đến cảnh cáo, kết quả đây. Bị Thạch Hạo nhẹ nhõm đánh bại, để hắn cũng là trên mặt tối tăm. Hắn không có trước tiên đi gây sự với Thạch Hạo, một là bởi vì hắn tự trọng thân phận, hai là hắn cũng tại tu luyện khẩn yếu thời khắc. Bởi vậy, thẳng đến Mang Sơn di tích cổ lúc hắn mới xuất quan. Nhưng mà tại di tích cổ tranh đoạt bên trong, hắn lại là thua cho Thạch Hạo. Mặc dù đó là bởi vì Thạch Hạo nắm giữ một cái bá đạo linh khí, nhưng thua chính là thua, để trên mặt hắn tối tăm, tâm bên trong oán hận càng sinh. Nhưng tất cả mọi người là Bạch Vân Tông đệ tử, hắn lại hận Thạch Hạo lại có thể như thế nào đây? Giết người? Làm sao có thể? Nhưng bây giờ bất đồng, hắn không còn là Bạch Vân Tông đệ tử, hoàn toàn không có lo lắng. ngươi nếu không nổi lý giải khổ tâm của ta, vậy thì đi chết đi. Thạch Hạo không có lên tiếng, một tên phản đồ mà thôi, hắn căn bản lười nhác nói nhảm. Liêu Sĩ Tuyên thả người nhảy một cái, hướng về Thạch Hạo giết tới, hiu hiu hiu, bốn đạo băng tiễn không có căn cứ hiện hiện, hướng về Thạch Hạo bắn tới. Hồn lực phóng ra ngoài. Theo ba đạo đến bốn đạo, hắn có tiến bộ rất lớn. Cùng song thuộc tính linh căn đồng dạng, nắm giữ loại năng lực này võ giả ít đến thương cảm, nhưng dùng cho chiến đấu, lại là uy lực cực lớn, để cho người khó lòng phòng bị. Trước đó Mã Hữu Phú thiếu chút nữa bị thiệt lớn, còn tốt chiến lực của hắn mạnh hơn một cái tiểu cảnh giới, cái này mới cuối cùng đem Liễu Sĩ Tuyên đánh bại. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, với anh, một mảnh hỏa diễm tại bên cạnh hắn bốc cháy lên, nhẹ nhõm liền đem bốn cái băng tiễn hòa tan. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người là giật mình, trong mắt đều là trừng đi ra. Hồn lực phóng ra ngoài, lại là hồn lực phóng ra ngoài. Chơi ạ, trừ Liêu Sĩ Tuyên, Thạch Hạo lại cũng có thể làm được. Giờ khắc này, mỗi người đều là tê cả da đầu, thiên tài như thế, trên trăm năm cũng khó tìm một cái, nhưng còn bây giờ thì sao, chẳng những có song thuộc tính linh căn, chính là hồn lực phóng ra ngoài thiên tài cũng liền ra hai cái. Để cho người như thế tin tưởng. Liêu Sĩ Tuyên cũng là sướng sở, không nghĩ tới Thạch Hạo cũng nắm giữ hắn đồng dạng năng lực. Ngũ hành tương sinh tương khắc, trên lý luận, hắn băng xương thuộc tính là khắc chế hỏa diễm thuộc tính, nhưng là, cái này cần xây dựng ở thể lượng tương đối điều kiện tiên quyết, hiện tại Thạch Hạo dẫn động hỏa diễm nguyên tố hẳn là so với hắn còn nhiều hơn ra một chút, liền đem hắn thuộc tính tương khắc ưu thế hoàn toàn triệt tiêu. Không phân cao thấp. Chơi ạ, hai tầng dưỡng hồn lại có thể ngang hàng 5 tầng, không, nhưng hắn là 6 tầng chiến lược a. Nói cách khác, Thạch Hạo có thể vượt 4 cấp. Chơi, chơi, chơi. Liêu Sĩ Tuyên sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Dù là Nhạc Quân Tiên vì song thuộc tính thiên tài, hắn cũng là không sợ, cho là mình có thể hồn lực phóng ra ngoài, chỉ cần nắm giữ thuần thục rồi, uy lực lại so với song thuộc tính linh căn càng thêm cường đại. Nhưng mà, Thạch Hạo thế mà cũng có thể hồn lực phóng ra ngoài. Cái này thực đến kích thích đến hắn. Phải biết, Thạch Hạo vẹn vẹn chỉ là 2 tầng A, 2 tầng có thể cùng hắn cái này 5 tầng chống lại, để hắn làm sao chịu nổi. Qua lại không đi vô lễ đấy. Thạch Hạo tâm niệm vừa động. Một viên đại hỏa cầu liền hướng về Liêu Sĩ Tuyên bay đi. Bành! Liêu Sĩ Tuyên mở ra một đạo băng màn, đem đại hỏa cầu cản lại. Nhìn xem hai người này tay chân bất động, lại là có băng tiễn hỏa cầu loạn vũ, để tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm. Dạng này đấu pháp ai từng thấy? Bất quá, hai người hồn lực chênh lệch không lớn, lại thêm thuộc tính tương khắc, như thế đều là một cái ngang tay chi cục, người này cũng không thể làm gì được người kia. Liêu Sĩ Tuyên quyết định lại không như thế chơi liều xuống dưới. Hắn chủ động xuất kích, hướng về Thạch Hạo giết tới. Hô, mũi miệng của hắn bên trong phun ra màu tím khí thể, cả người đều giống như tại bắn ra màu tím vầng sáng. Thử nhân thần công. Bao Đông Sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong hiện lên sát khí. Đây là hắn truyền cho Liễu Sĩ Tuyên, không nghĩ tới lại bị tên phản đồ này dùng để đối phó người mình, để hắn sát cơ sinh sôi. Thạch Hạo song quyền chấn động, phi vân quyền phát động, hướng về Liễu Sĩ Tuyên nên đón. Bành! Bành! Bành! Hai người toàn lực đấu, chiến đấu kịch liệt vô cùng. Bọn hắn đều là 6 tầng chiến lực, dùng võ kỹ cũng đều là nguyệt cấp cao giai, cái này lại giật cái bình. Nhưng là, Liêu Sĩ Tuyên còn vận chuyển tử nhân thần công, cái này khiến lực công kích của hắn lại mạnh mẽ mấy phần, lập tức ở đây trên mặt chiếm cứ chủ động. Bạch Vân Tông đệ tử thấy thế, đều là vô cùng phẫn nộ. Vô sỉ. Phản bội gia tông, thế mà còn dám vận dụng tông môn tuyệt kỹ. Không cảm thấy buồn nôn sao? Chưa thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Chính là Bao Đông Sinh cũng không nhịn được mở lời, nói, nghiệt xúc, ngươi đã phản bội gia tông, vì sao còn muốn thi triển bản tông tuyệt kỹ? Bao Huynh, ngươi cũng quá nhỏ khí đi. Lục Anh ngắt lời, cười nói, công pháp không phải liền là để cho người dùng sao. Cái này hiển nhiên là ngụy biện, nhưng là hắn đã là ngăn tại Bao Đông Sinh trước mặt, một bộ ngươi như xuất thủ ta nhất định ngăn cản tư thế. Vô sỉ thì thế nào? Lịch sử sẽ chỉ ghi khắc người thắng. Thạch Hạo, hiện tại ngươi phải chết. Liêu Sĩ Tuyên uy nghiêm đáng sợ nói, hắn đã hoàn toàn chiếm cứ chàng lên chủ động, tiếp xuống, chính là đem ưu thế hóa thành thắng thế. Phải không? Thạch Hạo thuận miệng nói, quyền thế một biến, với anh, trên nắm tay liệt diễm lan lan, uy lực tăng vọt. Bát cực liệt hỏa quyền. Đây chính là nhật cấp cao giai vũ kỹ, lực lượng tăng phúc cao tới gấp 2, đây là khái niệm gì? Bành. Một quyền mà thôi, Liêu Sĩ Tuyên liền bị đánh lui, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên, giống như uống say. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người là muốn ôm đầu kinh hô. Thạch Hạo tại vượt 3 cấp điều kiện tiên quyết giới, thế mà còn có thể trên lực lượng áp chế Liêu Sĩ Tuyên. Nhật cấp võ kỹ. Trong lúc nhất thời, tất cả bị ngạn cường giả đều là thốt ra, trên mặt khó nén chấn kinh. Chỉ có nhật cấp võ kỹ mới có thể để cho Thạch Hạo tại lực lượng không đổi tình huống dưới chiến lược tăng vọt. Lục Anh không khỏi lộ ra vẻ do dự, nhật cấp võ kỹ à, quá chân quý, có phải là trước tiên đem tới tay lại tiêu diệt Thạch Hạo đâu này? Nhưng hắn lập tức lắc đầu, có bao đông sinh ở đây, hắn lại thế nào khả năng làm đến đâu này? Đáng tiếc a. Liêu Sĩ Tuyên lập tức áp lực như núi, Thạch Hạo lực lượng lấy gấp 3 phương thức bạo phát đi ra, mà hắn lại chỉ có 1.8 lần, có bao nhiêu chênh lệch? Hơn nữa, Thạch Hạo tu luyện bá thể thuật, thể phách vô cùng cường hành, quả thực trời sinh chính là vì cứng đối cứng mà chuẩn bị. Liêu Sĩ Tuyên không còn dám cùng Thạch Hạo ngạnh kháng, kia là hành động tìm chết. Lui lui lui, hắn không dám xúc phạm Thạch Hạo phong mang. Cái này khiến tất cả mọi người là cảm khái không thôi. Phải biết, dù cho trước đó Liêu Sĩ Tuyên thua cho Mã Hữu Phú, đó cũng là đánh đến có về, mà không phải giống như bây giờ, căn bản liền chống cự đều là không dám, chỉ có thể lui lui lui. Theo như thế xem, chính là Mã Hữu Phú cũng không kịp Thạch Hạo đi. Liêu Sĩ Tuyên lại là càng ngày càng chấn định, nhật cấp võ kỹ uy lực lớn là lớn, nhưng đối với lực lượng tiêu hao cũng lớn, hắn chỉ cần kéo lên một đoạn thời gian, Thạch Hạo liền sẽ tiến vào suy yếu trạng thái. Đến lúc đó, vẫn là hắn thắng. Chương 157, máu lạnh vô sỉ. Đường đường thế hệ tuổi trẻ bên trong vương giả, thế mà muốn lấy hao tổn chữ quyết giành thắng lợi, cái này rất mất mặt, nhưng là, cái này dù sao cũng so thua tốt. Thạch Hạo, ngươi còn quá trẻ. Liêu Sĩ Tuyên lạnh lùng nói. Thạch Hạo cười một tiếng, quyền thế không ngừng, đại hỏa cầu cũng là theo từng cái góc độ cùng sạng. Bất quá, tại hồn lực lên Liêu Sĩ Tuyên cũng không kém, hơn nữa cũng không có cái gì hồn kỹ có thể để võ giả hội tụ càng nhiều nguyên tố lực lượng, cho nên, Liêu Sĩ Tuyên chỉ cần bố trí xuống tường băng, hoàn toàn không sợ đại hỏa cầu. Thậm chí, hắn còn có lúc rỗi rãi lấy băng tiễn tiến hành phản kích, biểu hiện hắn cường đại tính bền dẻo. Cái này khiến tất cả mọi người là liên tiếp gật đầu, không hổ là thế hệ tuổi trẻ bên trong vương giả. Loại này trong chiến đấu ứng biến thật sự là rất kịp thời. Thạch Hạo mặc dù nắm giữ nhật cấp võ kỹ, nhưng là, hắn không biết biến báo, như thế tiêu xài dưới, hay là muốn thua với Liêu Sĩ Tuyên. Ân, nhiều lắm là thời gian nửa nén hương, Liêu Sĩ Tuyên nên có thể thắng được. Ha ha, gừng càng già càng cay a. Dù sao, Thạch Hạo quá trẻ tuổi, kinh nghiệm chiến đấu không đủ cũng rất bình thường. Đáng tiếc, hắn không có sau đó. Liêu Sĩ Tuyên càng ngày càng là thong dong, mặc dù hắn còn là ở vào thủ thế một phương, thậm chí liền chống cự đều là không dám, nhưng là, hắn đã là tính trước kỹ càng. Nhiều nhất trăm chiêu, ta liền muốn phản thủ thành công. Hắn tuyên bố, bị Thạch Hạo một mực đè lên đánh, hắn quá nóng tính rồi. Phải không? Thạch Hạo tâm niệm vừa động, tư, một đạo thiểm điện không có căn cứ mà sinh, hướng về Liêu Sĩ Tuyên bổ tới. Mẹ nó! Giờ khắc này, tất cả mọi người là một bước. Tình huống như thế nào? Thiểm điện! Làm sao tới? Tốc độ tia chớp là bực nào nhanh chóng? Một khi đánh đi ra, cái kia chính là xét đánh không kịp bưng thai. May mắn, Liêu Sĩ Tuyên một mực mở ra lấy băng màn, bởi vậy, đều không cần hắn cố ý phòng thủ, thiểm điện đã là đánh tới băng màn bên trên. 3. Băng màn lập tức thịt vụn, thiểm điện còn tại tàn phá bừa bãi, xì xì xì, tại Liêu Sĩ Tuyên trên thân chớp động lên. Dù là hơn phân nửa uy lực đã là bị tiêu di, nhưng Liêu Sĩ Tuyên còn là đánh mấy cái run rẩy, chỉ cảm thấy toàn thân đều có chút chết lặng. Hắn không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Thạch Hạo. Trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Song thuộc tính linh căn. Hắn cơ hồ là từng chữ nói ra được. Hỏa, lôi song thuộc tính. Chơi, song thuộc tính linh căn vốn là hiếm thấy vô cùng, mà trong đó một đạo thế mà còn là dị linh căn bên trong vô cùng hiếm thấy lôi linh căn. Lôi đỉnh, đại biểu cho giữa thiên địa cực kỳ lực lượng bá đạo, một kích dưới, núi phá, biển làm, không gì không phá. Có thể nói, nắm giữ lôi linh căn liền không thua hai cái linh căn. Mà hai cái linh căn bên trong thế mà còn có một đạo là lôi linh căn, đây là như thế nào đến trời chi sủng. Những người khác tự nhiên cũng sợ ngây người, từng cái cực kỳ không thể tin nổi. Lôi linh căn, song thuộc tính linh căn, hồn lực phóng ra ngoài, người nào chỉ cần có trong đó một điểm, cái kia đều đem như bức cầm ẩm, mà Thạch Hạo đâu này. Ba cái đủ cả. Lao thiên gia tại sao sẽ như thế sủng ái một người? Mọi người thế mới biết, nguyên lai Thạch Hạo mới là Bạch Vân Tông thế hệ tuổi trẻ bên trong vương giả. Thiên phú đã trải qua không thể dùng kinh người để hình dung, mà là yêu nghiệt. Liêu Sĩ Tuyên, vương giả. Phi. Thạch Hạo cười một tiếng, lần nữa cường công, xì xì xì, lôi đỉnh cùng làm, dù là băng màn lại như thế nào, căn bản không có khả năng chống đỡ được, trong nháy mắt liền bị thiểm điện đánh tan, vẫn cho Liêu Sĩ Tuyên tổn thương cực lớn. Liêu Sĩ Tuyên lập tức chống đỡ không được. Thân thể đều chết lặng, 10 thành chiến lực vẹn vẹn chỉ có thể phát huy ra 1-2 thành đến, thế thì còn đánh như thế nào? Luận bàn mà thôi, ngươi lại muốn hạ tử thủ, quá mức. Lục Anh cười lạnh một tiếng, hắn không ngăn cản nữa Bao Đông Sinh, mà là hướng về Thạch Hạo đánh tới. Dạng này yêu nghiệt thật là đáng sợ, tuyệt không thể để nó trưởng thành lên, nếu không, ngày sau còn có ai sẽ là đối thủ của hắn. Có thể vượt 4 cấp chiến đấu kinh khủng tồn tại a. Nhưng mà, vừa mới hắn ngăn cản Bao Đông Sinh xuất thủ, hiện tại Bao Đông Sinh há lại sẽ để hắn thực hiện được. Lục Anh, ngươi muốn chết sao? Bao Đông Sinh quả quyết lấy ra Tuyết Oanh Kiếm, đâm thẳng Lục Anh hậu tâm. Nếu như Bao Đông Sinh không có sử dụng Tuyết Oanh Kiếm, cái kia nói không chừng Lục Anh nguyện ý nỗ lực bị Bao Đông Sinh oanh trúng một cái làm đại giá, giết chết tên thiên tài này hơn người ra yêu nghiệt, nhưng là, đối mặt Tuyết Oanh Kiếm, Lục Anh lại là hoàn toàn không dám mạo hiểm như vậy. Kia là tự tìm cái chết. Hắn còn không có vì cuồng sa tông hy sinh giác ngộ. Cho nên, Lục Anh chỉ có thể trốn, tránh né Tuyết Oanh Kiếm phong mang. Bao Đông Sinh cũng không có truy kích, chỉ là lạnh lùng nói, ngoan ngoan xem, nếu không, bản tọa lấy mạng chó của ngươi. Gâu. Chó vàng giống lên một tiếng, liên quan đại gia cái giám. Lục Anh bất đắc dĩ, chỉ tốt đứng đấy xem kịch. Sư huynh. Hàn Oánh lại là không quan tâm, lập tức cầm kiếm giết tới đây. Tại trong lòng của nàng, Liêu Sĩ Tuyên liền là trời, liền là đất, bây giờ thấy Liêu Sĩ Tuyên gặp nạn, nàng làm sao có thể ngồi nhìn. Bành. Thạch Hạo tùy ý một quyền, liền đưa nàng đánh bay ra ngoài, không quan trọng hai tầng, chiến lực chống đỡ hai tầng đỉnh phong, lại không phải hắn hợp lại chi địch. Chỉ là Thạch Hạo lực chú ý toàn bộ trên người Liêu Sĩ Tuyên, một quyền này liền cũng không hề dùng lên quá nhiều lực lượng, nếu không, đủ để một kích liền đem Hàn Oánh oanh bạo. Nhưng mà, Hàn Oánh lại là hoàn toàn không có giác ngộ, lại hướng về Thạch Hạo giết tới đây. Nàng cùng Liêu Sĩ Tuyên liên thủ, đối kháng Thạch Hạo. Nhưng sự gia nhập của nàng căn bản là không có cách cải biến chiến cuộc, thực lực quá yếu. Thạch Hạo chỉ là chầm chầm vào Liêu Sĩ Tuyên đánh, hắn khẽ quát một tiếng, đã là bắt lấy Liêu Sĩ Tuyên lộ ra một sơ hở, đấm ra một quyền. Đánh thẳng Liêu Sĩ Tuyên ngực. Một kích liền có thể mất mạng. Liêu Sĩ Tuyên cũng biết, hắn lộ ra một vẻ tàn nhẫn vẻ, hẳn là đem bên người Hàn Oánh kéo tới, ngăn tại hắn trước người. Bành! Thạch Hạo một quyền oanh đến, Hàn Oánh cả người đều bị đánh bay đi ra ngoài, thân ở giữa không trung liền gãy thành hai đoạn, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Cái này ai có thể nghĩ tới? Liêu Sĩ Tuyên cư nhiên như thế lòng dạ độc ác, Hàn Oánh là vì cứu hắn mới đứng ra, lại bị hắn không chút do dự lấy ra cả đao. Vô sỉ! Tất cả mọi người là ở trong lòng nói, mà Bạch Vân Tông đệ tử càng có một loại may mắn, nếu là Liêu Sĩ Tuyên một mực lưu tại tông bên trong, vậy bọn hắn những này phổ thông đệ tử không chừng muốn bị Liêu Sĩ Tuyên bán được cái dạng gì. 3. Hàn Oánh thân thể rơi trên mặt đất, lấy võ giả khí tức kéo dài, nàng còn không có chết ngay, mà là lấy hai tay chống lên nửa khúc trên thân thể, dùng ánh mắt thâm tình nhìn xem Liêu Sĩ Tuyên. Sư huynh, có thể vì ngươi mà chết, ta rất vui vẻ. Nói xong câu đó về sau. Nàng cái này mới ẩm vang ngã xuống đất. Liêu Sĩ Tuyên, ngươi không cảm thấy chính mình là đồ cặn bã sao? Thạch Hạo uy nghiêm đáng sợ nói, chân chính động sát ý. Trước đó Liêu Sĩ Tuyên phản bội tông, cái kia còn có thể nói là người có chí riêng, hay là người thường đi chỗ cao, nhưng là, vô tình giết chết trợ giúp mình người, đây chỉ có thể dùng máu lạnh cầm thú để hình dung. Liêu Sĩ Tuyên lại là không thèm để ý chút nào, đáp lê nói, người là ngươi giết, có khuôn mặt nói ta sao? Ngươi thật đúng là máu lạnh vô sỉ tốt. Thạch Hạo lắc đầu, bát cực liệt hỏa quyền công kích không ngừng, lôi đỉnh cũng là không ngừng bổ kích, bất quá, hiện tại ngươi khó thoát khỏi cái chết. Liêu Sĩ Tuyên không để ý đến, hắn hướng về Lục Anh phương hướng tối lui. Nếu Lục Anh không cách nào tới cứu hắn, vậy hắn liền chủ động ngang nhiên xông qua. Chương 158, liền sát hai thiên tiêu. Hừ, Thạch Hạo đương nhiên sẽ không để cho hắn thực hiện được, thiểm điện công kích không ngừng, để Liêu Sĩ Tuyên từng đợt run lên, tốc độ giảm mạnh. Hắn nhanh chân đuổi kịp, bạo hoành mà đi. Liêu Sĩ Tuyên lấy hai tay cách trước người, hắn chỉ kém một chút xíu có thể tới gần Lục Anh. Thạch Hạo hét lớn một tiếng, một quyền đập tới, mang theo hắn tất cả phẫn nộ cùng sát ý. Tập. Liêu Sĩ Tuyên hai tay lập tức vỡ nát, không có tu luyện bá thể thuật, luận thể phách tại sao cùng Thạch Hạo so. Thạch Hạo nắm đấm trực khu thẳng vào, trắng loá thiểm điện quấn quanh ở trên nắm tay. Bành. Nắm đấm đánh vào Liêu Sĩ Tuyên ngực, kinh khủng thiểm điện trong nháy mắt toàn bộ phát tiết đi ra ngoài, lan khắp Liêu Sĩ Tuyên toàn thân. Trong nháy mắt mà thôi, Liêu Sĩ Tuyên liền phát ra mùi khét, lỗ mũi, tai, miệng các khí quan cũng toát ra khói nhẹ tới. Hiển nhiên, thân thể của hắn bị thiểm điện hoàn toàn phá hủy. Thạch Hạo thu quyền, mà Liêu Sĩ Tuyên thì là ba một cái té lăn trên đất, liền một câu di ngôn đều chưa hề nói được đi ra. Một kích tức sát, chết hẳn. Mọi người thấy, đều là tràn đầy cảm khái. Trong truyền thuyết, việc ác làm nhiều rồi, sẽ bị trời cao hạ xuống lôi phạt, tươi sống đánh chết. Mà Thạch Hạo vừa mới rõ ràng có thể dùng lực lượng đánh giết, hỏa diễm đốt thấu,

tiếp tục đi đông. Cái này lại đi 9 ngày sau đó, hắn đi tới đất liền phần cuối. Phía trước xuất hiện một phiến ông dương đại hải. Trong lòng của hắn giật mình, chính mình ước mơ đại thế giới hẳn là tại biển bên kia đi. Chờ bao đông sinh bọn hắn xuất quan, chính mình liền để xuống hết thảy, vượt biển đi cái kia mảnh thế giới mới. Nếu không tại mảnh này cằn cỗi đại lục ở bên trên, Thạch Hạo chẳng mấy chốc sẽ gặp được tu luyện bình cảnh, tiến cảnh chậm chạp. Cùng Sa Tông liền tại bờ biển, cụ thể ở đâu cũng không biết. Thạch Hạo cũng không thèm để ý, dạo bước mà đi, gặp được người thì là tìm hiểu một phen. 3 ngày sau đó, hắn tìm được Cùng Sa Tông. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. Chương 161, săn bắn. Cùng Sa Tông tọa lạc tại bờ biển một tòa cô sơn bên trên, mặt trái chính là cái kia bao la vô cùng biển cả. Bên này vách núi tất cả đều là vách đá, như là đao tước, là thiên nhiên hiểm địa, trừ phi có người sẽ bay, không thì rất khó theo bên này vượt qua lên núi. Cùng Bạch Vân Tông đồng dạng, bởi vì Cùng Sa Tông tồn tại, mà ở chỗ này phát triển ra một cái phồn hoa trấn nhỏ, mỗi ngày đều có đại lượng hàng hóa vận đến, cử động vài quốc gia lực lượng cung cấp nuôi dưỡng lấy Cùng Sa Tông đệ tử. Ở trong trấn nhỏ, Thạch Hạo cảm nhận được cực độ xa xỉ. Mỹ nữ như mây, ngập trong vàng son. Hắn hơi làm ngụy trang, đeo cái mũ, liền khắp nơi tìm hiểu lên. Liền 2 ngày mà thôi, hắn liền đối Cùng Sa Tông tình huống trước mắt có hiểu biết. Trên thực tế, hiện tại Cùng Sa Tông như mặt trời ban trưa. Bọn hắn xác thực đào được một cái cổ đại di tích, nhận được mấy quyển cổ tịch, có đột phá bị ngạn phương pháp. Dựa vào cái này, bọn hắn chẳng những gạt Bạch Vân Tông một nhóm trưởng lão, đệ tử thiên tài, chính là Lôi Hỏa Môn cùng Thiên Hải Tông cũng không ngoại lệ. Có nhiều như vậy cường giả cùng thiên tài gia nhập, Cùng Sa Tông có thể không cường đại sao? Hiện tại bọn hắn đang nghiên cứu cổ tịch, nếu là có thể phá giải ra bước vào bị ngạn phía trên bí mật, như vậy tiếp qua cái mấy năm, chờ bọn hắn đột phá, vậy cái này thiên hạ liền chỉ biết dư Cùng Sa Tông một nhà. Thạch Hạo chỉ là cười một tiếng, muốn nói ai có thể trước tiên đột phá bị ngạn phía trên, đó cũng là bao đông sinh cùng đại trưởng lão, Cùng Sa Tông bên này còn phải trước tiên giải mã, sau đó mới tu luyện, tại về thời gian chậm không chỉ một đinh nửa điểm. Nhưng Cùng Sa Tông người cũng không cho là như vậy, bọn hắn cảm thấy đại cục đã định. Hiện tại chỉ là để Bạch Vân Tông chờ kéo dài hơi tàn, dù là không chính mình diệt vong, loại kia phó dương đột phá bị ngạn phía trên, như cũ có thể nhẹ nhõm tiêu diệt 3 đại tông. Đây là trước nay chưa từng có bá nghiệp. Nắm giữ tình báo về sau, Thạch Hạo liền bắt đầu săn bắn. Không bao lâu, hắn liền bắt được một đội Cùng Sa Tông đệ tử đi ra ngoài. Hắn hiện thân, chặn lại những người này đường đi. Người nào, dám can đảm ngăn trở chúng ta? Những đệ tử này đều là phách lối ngạo mạn. Hiện tại Cùng Sa Tông như mặt trời ban trưa, bọn hắn đương nhiên cũng có vinh yên, từng cái hận không thể đem mắt sinh ở trên trán. Thạch Hạo cười một tiếng, người nào nếu là lập cái thề, tuyên bố vĩnh viễn thối lui ra Cùng Sa Tông, ta liền tha hắn một mạng. Mấy người kia đều là sững sờ, sau đó lại là tức giận vừa buồn cười. Tiểu tử ngươi bị điên sao? Dám can đảm uy hiếp chúng ta Cùng Sa Tông người. Đánh chết hắn. Mấy cái này đệ tử đều là khí thế hùng hổ, nhao nhao đem Thạch Hạo vây lại. Thạch Hạo giang tay ra, cơ hội đã trải qua cấp cho các ngươi. Tiêu diệt hắn. Những đệ tử kia đều là cầm ra, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Vâng. Thạch Hạo dưới chân giẫm mạnh, 7 đạo hỏa diễm lập tức theo dưới chân của hắn lan tràn mà ra, đồng thời nấu hướng 7 người. Ngọn lửa này tốc độ cực nhanh, để 7 người kia căn bản không né tránh kịp nữa, trong nháy mắt liền bị đốt thành nấu tẫn. Nhưng một chuyến này tổng cộng có 8 người, cuối cùng người kia lại hướng trước 2 bước, sau đó im bặt mà dừng, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái này có thể không dọa người sao? Giẫm một chân, liền sinh sinh đem 7 người đốt thành nấu tẫn. 3, hắn lập tức quỳ xuống, ta thể. Ta thể. Từ giờ trở đi, thối lui ra Cùng Sa Tông. Thạch Hạo lắc đầu, hắn hiện tại đối với linh hồn chính xác khống chế chỉ có thể đạt tới 7 đạo công kích, nếu không, vừa mới liền hẳn là 8 đạo hỏa diễm. Không có cách, hắn hồn lực còn chưa đủ mạnh. Đã muộn. Thạch Hạo không có hạ thủ lưu tình, tâm niệm vừa động bên trong. Cuối cùng tên đệ tử kia liền cũng đốt cháy thành cho tàn. Công thành lui thân, Thạch Hạo vung vung lên ống tay áo, không mang đi một táng mây. 8 tên đệ tử bị người đánh giết, thế mà chỉ để lại một mảnh than cho. Chuyện này lập tức ở Cùng Sa Tông nhấc lên cao lớn sóng lớn. Lấy bây giờ Cùng Sa Tông cường đại, thế mà còn có người dám eo bàn tay nổ dâu. Cái này khiến Cùng Sa Tông từ trên xuống dưới đều là vô cùng phẫn nộ. Mỗi người đều là biểu thị muốn đem hung thủ bắt được, băm thầy vạn đức. Một trận oanh oanh liệt liệt bắt hành động liền triển khai. Đáng tiếc là, bọn hắn căn bản liền hung thủ là ai cũng không biết, lại thế nào khả năng tìm được đâu này. Chẳng những không có đem Thạch Hạo tìm ra, tương phản, đi ra bắt tiểu đội lại là một chi tiếp một chi hủy diệt. Không có 7 tầng dưỡng hồn trở lên cao thủ tọa chấn, cái kia gặp gỡ Thạch Hạo căn bản ngay cả chạy trốn đi cơ hội cũng không có. Cái này khiến Cuồng Sa Tông rất mất thể diện. Bọn hắn hiện tại nghiễm nhiên thiên hạ đệ nhất thế lực, lại bị người săn bắn, để bọn hắn làm sao chịu nổi. Thế nhưng là, các vị bị ngạn cường giả đều tại giải mã thượng cổ điện tạng, chỗ nào giành được thời gian đến. Thạch Hạo tiếp tục đại khai sát giới, để Cuồng Sa Tông lòng người bàng hoàng. Bất đắc dĩ, mấy tên bị ngạn cường giả không thể không thối lui ra giải mã cổ tịch làm việc, xuất đội lục soát núi, tìm kiếm lấy Thạch Hạo tung tích. Thạch Hạo không chút nào thu lại, tự nhiên rất nhanh liền gặp một chi lùng bắt đội. Hắn trực tiếp giết tới, nhưng lần này, đối phương trong đội ngũ, đống nhiên có một lão giả nhảy ra ngoài, một trưởng vô gia, hiện lên một mảnh xích kim sắc, tựa như tuyệt thế thần phong. Bị ngạn cảnh, Thạch Hạo lộ ra một vệ nụ cười, hắn ở chỗ này đại khai sát giới, thứ nhất đương nhiên là còn lấy màu sắc, thứ hai, cũng là muốn kéo dài Cuồng Sa Tông giải mã cổ tịch tiến độ, cho bao đồng sinh bọn hắn tranh thủ thời gian. Hiện tại, kế hoạch thành công. Hắn cũng không có đón đỡ, mà là phát động xuyên vân bộ, lập tức lùi lại. Là ngươi. Tên kia bị ngạn cảnh giống to, Thạch Hạo. Tại Mang Sơn di tích cổ thời điểm, hắn gặp qua Thạch Hạo, dài đẹp mắt như vậy, tự nhiên một chút có thể nhận ra được. Ngươi còn muốn chạy? Hắn giận không nhịn nổi, chạy đến Cuồng Sa Tông giết nhiều người như vậy, ngươi còn muốn toàn thân trở lui. Không quan trọng dưỡng hồn, nếu không phải có bao đông sinh che đậy, đã sớm tiêu diệt ngươi. Hiện tại ngươi chính mình chạy tới chịu chết. Ha ha, thành toàn ngươi. Nhưng mà, hắn như thế một đuổi, lại kinh ngạc phát hiện, chính mình thế mà đuổi không kịp Thạch Hạo. Hắn không khỏi kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì một cái dưỡng hồn tốc độ có thể nhanh như vậy? Khó trách liền Mã Hữu Phú, Liêu Sĩ Tuyên đều là chết tại kẻ này trong tay, thiếu niên này thủ đoạn thật đúng là kinh người. Nhưng hắn cũng lập tức khẳng định, Thạch Hạo là dựa vào lấy một chồng thân pháp mới tăng lên tốc độ, nhưng cái này tất nhiên sẽ làm cho đối phương lực lượng tiêu hao được tấn tăng lên, cho nên, hắn chỉ cần đuổi sát không bông, hoàn toàn có thể mài chết Thạch Hạo. Nhưng mà, Thạch Hạo rất nhanh liền vọt vào một cái sơn động bên trong. Đây là hắn đã sớm chuẩn bị xong đường lui. Tên kia bị ngạn cường giả không chút do dự liền đuổi đi vào. Tia sáng biến tối, rất nhanh liền biến đen kịt một màu. Đây không phải quan mỏ, mà là một cái huyệt động thiên nhiên. Tên kia bị ngạn cường giả cười lạnh, hắn đối với nơi này hoàn cảnh tự nhiên quen thuộc, Thạch Hạo đây là chạy vào ngõ cụt. Chết, a! Đột nhiên, phía trước chiếu xạ đến kích thích mắt hết sức của sáng, trong nháy mắt liền để hắn mở mắt như mù, hơn nữa hai mắt nhói nhói, nước mắt đều là chảy ra. Đây là cái gì chiêu thuật? Hắn vội vàng đứng vững, bày ra toàn lực phòng ngự thái độ. Nhưng một lúc sau, nhưng không thấy có cái gì công kích đánh tới, mà nhói nhói hai mắt cũng có chút khôi phục. Hắn vội vàng lại hướng về phía trước đuổi, nhưng mà, hắn mới đuổi theo ra hai bước, cái kia chói mắt cột sáng lập tức lại theo lại. Mẹ nó! Giờ khắc này, nội tâm của hắn là hỏng mất. Chương 162, buồn nôn. Tên kia bị ngạn cường giả tự nhiên biết rõ, ánh sáng mạnh là Thạch Hạo làm ra. Thế nhưng là, hắn cho rằng Thạch Hạo chỉ là muốn dựa vào cái này chạy trốn, dù sao, nhưng hắn là bị ngạn cảnh, căn bản không sợ Thạch Hạo nhân cơ hội đánh lén. Tương phản, Thạch Hạo nếu là dám cận thân, chỉ cần gần hắn 5 trượng bên trong, hắn có thể cảm ứng được, mà ám kình lớn nhất phá hư khoảng cách cũng là 5 trượng, hắn có thể một kích miểu sát Thạch Hạo. Tiêu ở hắn coi là Thạch Hạo đã chạy xa thời điểm, tia sáng kia lại chiếu lại. Cái này khiến hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tự nhiên cũng không có một chút xíu phòng bị, hai mắt lần nữa bị đốt bị thương, nước mắt chảy đầm đìa. Mẹ nó, ghê tởm tiểu tử A, nhường hắn hận đến nghiến răng. Ngươi lại không gây thương tổn được ta, chỉ có thể ác tâm một phen ta. Loại này hại người không lợi mình sự tình, ngươi như thế làm được như thế hăng say. Đáng chết. Đáng chết. Hán quát, tiểu tử, ngươi đừng bị ta đuổi kịp, bằng không thì lão phu để ngươi chết không có chỗ chôn. Xoát, lại là một đạo quang trụ phong tới, vẫn là sáng như vậy. A, cái kia bị ngạn cảnh mặc dù kịp thời che nhãn, nhưng tốc độ ánh sáng là bực nào nhanh chóng, hắn lại thế nào khả năng hoàn toàn trốn được, vẫn là bị chiếu xạ đến một cái, nước mắt chảy ngang. Hắn tức giận điên rồi. Lấy một cái tay bảo hộ ở trước mắt, nhanh chân hướng về phía trước mà đi. Ông, cột sáng lại phong tới, lần này liền đối với hắn không có ảnh hưởng tới. Nhưng mà, âm thanh xé gió truyền đến. Bành! Hắn đánh ra một trường, đánh tới hòn đá lập tức vỡ nát, hóa thành vô số khối vụn. Thạch Hạo nhướng mày, bị ngạn cường giả thật đúng là mạnh, dù là hai mắt không thể thấy vật, nhưng đối với công kích lại có loại gần như bản năng mẫn cảm, rất khó khăn đánh lén thành công. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn dùng chó vàng ám chiêu? Một mèo một chó bị hắn phái đi tìm kiếm mỏ linh thạch, có điều, tại hắn định ra nhằm vào bị ngạn cường giả chiến thuật lúc, chó vàng mặc dù không biết nói chuyện, lại là tích cực tham dự. Thật muốn dùng sao? Thạch Hạo chính mình đều là nhai răng, đây thật là có chút tổn hại a. Nhưng đối đầu với Cuồng Sa Tông, lại tổn hại cũng không vương, đây là bọn hắn tự tìm. Xèo, Thạch Hạo theo Hắc Linh giới lấy ra một đống bao bọc cực kỳ chặt chẽ gì đó, sau đó hướng về kia bị ngạn cường giả đã đánh qua. Ám khí. Cái kia bị ngạn cường giả cười lạnh, đặt tới hắn dạng này độ cao, đã tu ra thần giác, đối với công kích có kinh người sức cảm ứng, muốn bắt nạt ánh mắt hắn không cách nào thấy vật liền đánh lén thành công. Vậy ngươi tối thiểu cũng phải là cùng hắn cùng một cấp bậc cường giả. Ngây thơ. Hắn đánh ra một trường, bành, cái kia đánh tới ám khí lập tức bạo nát, nhưng là, lại có một mảnh đen xì gì đó vãi xuống tới. Biến hóa như thế nhường cái kia bị ngạn cường giả không thể đoán được, trên người bị hất tới một chút, lập tức, một cỗ mãnh liệt mùi thối đánh tới, nhường hắn như muốn buồn nôn. Trời, đây là... Tiện tiện. Thạch, Hạo. Hắn không khỏi giống to, chỉ cảm thấy cả người đều muốn bốc cháy lên. Quá ghê tởm. Quá ghê tởm a. Nhưng vào lúc này, một đạo quang trụ đánh tới, nhường hắn lần nữa phát ra tiếng kêu thảm, không thể không nhắm hai mắt lại. Mùi thối xông vào mũi, hắn không dám tiếp tục ngạnh kháng công kích như vậy, cũng không lo được mất mặt, liền vội vàng xoay người liền đi. Không đuổi. Làm hắn ra khỏi sơn động thời điểm, chỉ thấy Lùng Bắt đội thành viên khác cũng chạy tới, dù sao cách cũng không xa. Liêu trưởng lão. Lùng Bắt đội người nhao nhao hành lễ, ngài bắt, a. Mọi người không có cái nào không nhao nhao bịt mũi, chuyện gì xảy ra, hôi thối hun người a. Nhìn nhìn lại Liễu Cao Dương trưởng lão, trên người dính đầy màu vàng đen gì đó. Lập tức, mọi người cùng nhau lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Liễu Cao Dương nổi giận gầm lên một tiếng, cất bước liền chạy, nhưng vọt ra mấy bước về sau, hắn lại quay đầu lại nói, chuyện hôm nay, không được hướng bất luận kẻ nào nhắc đến, nếu không lão phu giết các ngươi. Sau đó, hắn mới giận dữ rời đi, tốc độ nhanh đến giống như là một trận gió. Rất hôi thối, liền hắn chính mình cũng chịu không được. T, là tiểu tử kia âm đến Liêu trưởng lão. Thật sự là lợi hại a, liền Liêu trưởng lão đều có thể âm đến. Không gặp Liêu trưởng lão đều là tức khóc sao? Có thể làm cho một vị bị ngạn cảnh cường giả tức giận đến chảy nước mắt, tiểu tử kia thật sự là đủ. Đổi ngươi, ngươi có tức hay không? Mọi người đều coi là Liễu Cao Dương rơi lệ là bị tức đến, nhưng chưa từng nghĩ đến, nhưng thật ra là bị Thạch Hạo sinh sinh đốt bị thương mắt chó. Một bên khác, Thạch Hạo cũng theo hang núi bên kia đi ra. Cái sơn động này vốn là không có cái cửa ra này. Nhưng hắn lựa chọn nơi này làm vì đường hầm chạy trốn, tự nhiên bị hắn sớm đã thông. Hắn cũng dùng mình một cái, chỉ cảm thấy chó vàng thật sự là âm hiểm. Chó vàng không biết nói chuyện, nó chỉ là làm một cái đi ị động tác, sau đó chỉ trên mặt đất. Còn sẽ không nói tiếng người, liền so thật nhiều người đều muốn hố đây này. Học với ai? Thạch Hạo lắc đầu, có chút bận tâm, Tuyết Linh Miêu theo con chó này lăn lộn ở một bên, có thể hay không cũng thay đổi được bộ dạng này tính tình a. Hắn tiếp tục phát động săn bắn. Nhường Cuồng Sa Tông tổn thất nặng nề. Không chỉ là Liễu Cao Dương, còn có cái khác bị ngạn cảnh cường giả, đều là bị Thạch Hạo âm qua, nhường toàn tông cao thấp đều là tràn đầy một cỗ thô bạo. Loại này tuyển thủ quá ghê tởm a, đánh không lại liền dùng hết chiếu con mắt của ngươi, còn hắt ngươi tiện tiện, liền hỏi ai có thể không giận. Đúng lúc này, chó vàng tìm được Thạch Hạo. A, ngươi là thế nào tìm tới ta sao? Thạch Hạo cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn là đánh một thương đổi chỗ khác. Ngay cả mình cũng không biết dưới đường vừa đứng muốn đi đâu. Chó vàng ngạo nghễ, chỉ cái mũi của mình. Ngươi ngửi được mùi của ta. Thạch Hạo nhai răng, ngươi thật đúng là mũi chó, cũng quá linh đi. Chó vàng càng thêm đắc ý, đem cái đuôi lắc vui vẻ. Tại sao tới tìm ta? Thạch Hạo lại hỏi, An Khải Linh đan về sau, chó vàng trừ không biết nói chuyện, tại trí lực phương diện kỳ thật đã trải qua không thua loài người. Chó vàng điêu một khối đá tới, sau đó phóng tới trên mặt đất, chỉ. Thạch Hạo hoạt động đầu óc, cũng không thể liền một cái chó cũng không bằng a. Các ngươi tìm tới mỏ linh thạch. Hắn linh quang lóe lên. Chó vàng gật gật đầu, trên mặt có vẻ khinh bỉ. Nhân loại ngu xuẩn a, cái này mới nghĩ đến, thật là đần. Ân, buổi tối hôm nay ăn thịt chó. Thạch Hạo tuyên bố. Go. Chó vàng nhanh chân liền chạy, tại trí thông minh lên nó có thể miệt thị cái này nhân loại, nhưng ở vũ lực giá trị lên, nó còn là ngoan ngoãn nhận thua tốt. Chó vàng dẫn đường. Mang theo Thạch Hạo trèo đèo lội suối, rất nhanh liền đi tới Cuồng Sa Tông khu mỏ quặng. Bất quá, Tuyết Linh Miêu cùng chó vàng có thể dễ dàng trà trộn vào khu mỏ quặng, Thạch Hạo lại khác biệt. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Bất quá, Thạch Hạo cũng không có tính toán lén lút, hắn trực tiếp liền xông vào. Người nào, lại dám xông? Bành! Một đám thủ vệ vọt ra, lời còn chưa nói hết đấy, liền bị Thạch Hạo dễ như trở bàn tay toàn bộ giải quyết. Thạch Hạo vỗ vỗ tay, liền muốn cùng chó vàng tiến vào quặng mỏ. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy bầu trời bên trong có đạo lưu tinh xẹt qua,

nếu không bắt liền rơi trên mặt đất. Được rồi, tới cho ngươi ăn đi. Thạch Hạo thở dài, đưa Phật đưa lên Tây, người tốt làm đến cùng, ai bảo hắn quản cái này nhàn sự đâu này. Hắn một muỗng đút nữ tử kia, động tác cứng nhắc, không tình nguyện. Nữ tử kia trên mặt không chút biến sắc, trong nội tâm lại muốn chọc giận phát nổ tốt ta. Nhớ nàng là ai? Không biết có bao nhiêu người hận không thể quỳ xuống đi cầu gặp nàng một mặt. Ngươi ngược lại tốt, còn một mặt không kiên nhẫn được nữa. Còn có, ngươi có phải hay không cố ý, một muỗng tử kém chút nhét vào cổ họng của nàng bên trong. Nàng đôi mắt đẹp chứa giận, hướng về Thạch Hạo trợn mắt nhìn sang. Nhưng Thạch Hạo đâu này? Một mặt nghiêm chỉnh, không hề trò đùa quái đản ý tứ. Tốt à, thiếu niên này mặc dù lớn lên nhìn tốt vô cùng, lại hẳn là còn không có thích qua người nào, nếu không, Đức sẽ không như thế thô lỗ, liền thương hương tiếc ngọc đều là sẽ không. Đút đút, bầu không khí hơi có vẻ mập mờ. Hai người cách quá gần, Thạch Hạo có thể rõ ràng ngửi được trên người đối phương mùi thơm, vậy tuyệt đối không phải mùi nước hoa, mà là nữ tử mùi thơm cơ thể, yếu ớt, mỹ diệu vô cùng. Thạch Hạo bay lên một cỗ dị dạng tình cảm, hắn vội vàng ở trong lòng mặc niệm nữ nhân là lão hổ, cưỡng ép chấn định lại. Nhưng mà, nữ tử tuyệt sắc khuynh quốc, vui buồn lẫn lộn, một cái nhăn mày một nụ cười đều là vẽ, để cho người như thế cũng xem không đủ, không tự giác muốn trầm hãm trong đó. Tốt một lát sau, dược rốt cục cho ăn xong. Thạch Hạo thật dài nhẹ nhàng thở ra, vội vàng thối lui một chút, thầm nghĩ con hổ này quả nhiên lợi hại. Kỳ quái, trước đó như Lâm Ngữ Nguyệt, Lạc Thanh Nhi như thế đều không có cho hắn qua cảm giác như vậy đâu này. Chẳng lẽ, lão hổ còn phân cấp cấp? Tiếp xuống, liền phải rút cây chủy thủ này. Thạch Hạo nói, trước đó là ngăn chặn độc dược tại trong máu lưu động, hiện tại thì phải biến thành trở ngại giải dược khuyết tán. Nữ tử kia khoát tay áo, ta tự mình tới, ngươi đem thuốc cầm máu cho ta. Làm gì? Thạch Hạo cảm thấy không hiểu thấu, có hắn hỗ trợ còn không xong. Nữ nhân thật sự là kỳ quái sinh vật. Hắn cũng lười nói, lấy ra chỉ huyết tán, giao cho nữ tử. Nữ tử kia nhìn hắn một cái, quả thực im lặng. Nếu không phải nàng khẳng định Thạch Hạo không hiểu phong tình, cần thiết hoài nghi ra hỏa này là cố ý giả lấy trị thương danh nghĩa, muốn khinh bạc chính mình. Ngươi không thấy được vết thương ở đâu sao? Ngươi còn muốn tự tay bó thuốc đi tới. Ngươi đi ra ngoài trước. Nàng nói. Nghe nói như thế, Thạch Hạo cuối cùng là minh bạch. Hắn không khỏi suy một tiếng, thầm nghĩ hắn còn yêu thích không được, không phải liền là ngược sao. Cái chữ này nhảy qua, hắn không tự chủ được liền tưởng đến nữ tử kia cao ngất hùng vĩ, phần cổ tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, nhường hắn nhịn không được miệng khô lưỡi nóng. Đây là thế nào? Thạch Hạo vội vàng bước nhanh rời đi, cái này cọp cái quá lợi hại, đến tranh thủ thời gian đưa đi. Một lúc sau, nữ tử kia mới gọi hắn trở về. Ta giúp ngươi thôi cung hoặc huyệt, trợ giúp dược lực khuyết tán. Thạch Hạo nghiêm nghị nói, chất độc này 10 phần ngoan cố, ngươi cần uống liền 7 ngày dược mới có thể chân chính áp chế, lại tĩnh dưỡng 7 ngày mới có thể triệt để tiêu trừ. Tại trong lúc này, ngươi tuyệt đối không thể vận dụng lực lượng, nếu không liền thực đến không cứu nổi. Nữ tử lông mày hơi nhíu, cái này thôi cung hoạt huyệt không được ra thịt chạm nhau sao? Nàng cỡ nào băng thanh ngọc khiết? Thế nhưng là, chúng độc a, chuyện không có cách nào khác. Còn tốt chính là, đây chỉ là một tên thiếu niên, hẳn là không sao. Nàng miễn cưỡng gật gật đầu. Thạch Hạo đi đến phía sau của nàng, đưa tay lăng không ấn xuống, lập tức, hai đạo nhu hòa lực lượng nô ra, tại trên lưng của nàng đặt nhẹ lên. Cái gì? Nữ tử kia kinh hãi, thiếu niên này có thể sử dụng ám kình. Mặc dù tại thế giới của nàng bên trong, có thể sử dụng ám kình nhiều người như Lông Châu, nhưng vấn đề là, cái này nhất định phải đến bị ngạn cảnh mới có thể vận dụng. Thạch Hạo đâu này? Thiếu niên này tuyệt đối là dưỡng hồn, nếu là nàng liền cái này cũng nhìn không ra. Kia thật là có lỗi với nàng Đúc Vương đỉnh tu vi. Tại mảnh này chỗ nguyên rủa, lại có thể bước lên như thế một tên thiên tài. A. Nàng đột nhiên phát ra yêu kiều, dụ hoặc vô cùng, nhường nàng chính mình đều là đỏ mặt vô cùng. Cũng không có biện pháp, bị Thạch Hạo theo quá dễ chịu. Nàng không còn dám phân thần, thật muốn bị theo đến rên rỉ không ngừng, nàng sau đó còn có mặt mũi làm người sao? Một cỗ thoải mái nhiệt tình đánh tới, nàng cương ép nhẫn lại, rất nhanh, nàng gương mặt xinh đẹp liền một mảnh đỏ bừng. Trên trán cũng có mảnh đổ mồ hôi chảy ra, nhãn thần đô có chút mơ mơ màng màng, dù người phạm tội. Thạch Hạo đi vòng qua nữ tử trước người, vẫn là lấy ám kình lăng không ấn xuống. Lần này, nữ tử càng thêm xấu hổ. Mặc dù là ám kình, nhưng dưới cái nhìn của nàng, này giống như Thạch Hạo tứ chi kéo dài, hiện tại cái này hai cái tay không ngừng tại ngực bụng dưới du tẩu, nhường nàng há có thể không xấu hổ. Nếu không phải nàng biết rõ, thứ nhất Thạch Hạo thực đến không có ý niệm không chính đáng. Thứ hai đây cũng không phải là thực tay, nếu không, nàng khẳng định không quan tâm, cùng Thạch Hạo liều cái đồng quy vu tận. Chương 165, chịu nguyền rủa vùng đất. Thạch Hạo lại thật sự là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hoàn toàn không có ý niệm không chính đáng, một cách toàn tâm toàn ý thay nữ tử Thôi Cung Hoạt Huyệt. Hắn hiện tại nhất hy vọng, chính là mau đem nữ tử chữa khỏi, nhường nàng rời đi, miễn cho ảnh hưởng hắn võ đạo chi tâm. Có cái còn là thật lợi hại. Chưa tới nửa giờ sau, Thạch Hạo thu tay lại. Nữ tử kia tinh mâu đã trải qua mơ mơ màng màng một mảnh, xuân thủy tầm thường vũ mị, thật lâu không thể trở về qua thần tới. Qua tốt một hồi, nàng mới hỏi, người kêu cái gì? Nói thế nào, Thạch Hạo cũng là ân nhân của nàng. Thạch Hạo. Thấy Thạch Hạo nói chỉ là một cái tên liền im bặt mà dừng, nữ tử không khỏi kinh ngạc, ngươi liền không hỏi xem ta gọi cái gì. Ta ở trong mắt ngươi, liền một điểm mị lực cũng không có sao. Nếu như Thạch Hạo thật sự là dục cầm cô túng, cái kia lấy nữ tử thông minh cùng lịch duyệt, khẳng định một chút liền có thể nhìn ra được, nhưng trải qua trước đó chữa thương sự tình, nàng cũng có thể khẳng định, Thạch Hạo căn bản cũng không phải là cái loại người này. Cỡ nào ngu dốt nam tử? Nàng chỉ dường như ta giới thiệu nói, ta họ Hạ, tên Mộc Âm. Nếu như là tại thế giới của nàng, làm nàng nói ra tên của mình lúc, đối phương nhất định sẽ chấn động vô cùng. Thạch Hạo lại chỉ là a một cái, tâm hắn niệm khẽ động, hỏi, ngươi là theo biển một bên khác tới? Không tệ. Hạ Mộng Âm rất sung sướng gật đầu. Từ nơi này lấy biển một bên khác, cần bao lâu? Thạch Hạo tràn đầy tò mò nói. Ngươi muốn rời đi? Hạ Mộng Âm lại hỏi ngược lại. Thạch Hạo gật đầu, ở chỗ này, hắn tu đến bị ngạn, hoặc là bị ngạn lại hướng lên một bước liền khẳng định vô địch thiên hạ, nhưng đây cũng không phải là theo đuổi của hắn. Leo lên võ đạo, bản thân liền là một loại cực lớn niềm vui thú. Nhưng lưu tại nơi này, hắn mặc dù không thiếu công pháp, cũng không có đột phá kinh nghiệm, theo bị ngạn trở lên cũng chỉ có thể tự mình tìm tòi, hơi đi đường quanh co, chẳng những hao phí thời gian, thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma cốt máy. Hơn nữa, hắn suy đoán Lâm Ngữ Nguyệt, mập mạp đều hẳn là đi biển một bên khác, như vậy, thân thế của hắn cũng rất có thể muốn tới bên kia mới có thể tra được. Cho nên, hắn nhất định là muốn rời đi. Hạ Mộng Âm nghĩ nghĩ, đưa tay trên mặt đất vẽ một vòng tròn, chúng ta chỗ thế giới, được xưng là Vân Đính Tinh, cực kỳ lớn, tổng cộng có 4 khối đại lục, bị biển cả chia cắt. Nàng tại trong vòng lại vẽ 4 cái vòng tròn, đại biểu 4 khối đại lục. Thạch Hạo gật gật đầu, vậy chúng ta ở đâu khối đại lục ở bên trên? Hạ Mộng Âm nhìn hắn một cái, sau đó đang đại biểu hải vực địa phương tiện tay ấn một cái điểm, chúng ta ở đây. Cái gì? Thạch Hạo chấn kinh, chúng ta chỉ là một cái hòn đảo sao? Không tệ. Hạ Mộng Âm gật đầu, so với 4 khối đại lục đến nói, đây chính là một tòa hơi lớn một điểm hòn đảo. Thạch Hạo chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, khối đại lục này lớn hắn là tự mình đi qua, nhắc tới chỉ là hòn đảo, cái kia Hạ Mộng Âm nói tới 4 khối đại lục lại có bao nhiêu a khổng lồ. Khối này hòn đảo, lại được xưng là chịu nguyền rủa vùng đất. Hạ Mộng Âm lại nói một câu, chịu nguyền rủa vùng đất. Thạch Hạo nhướng mày, cái này nghe cũng không phải là nơi tốt ta. Hạ Mộng Âm lại không có trực tiếp giải thích, mà chỉ nói, ở chỗ này, có bao nhiêu người nắm giữ linh căn. Theo tỷ lệ, 100 vạn người khả năng có một cái. Thạch Hạo nghĩ nghĩ nói. Hạ Mộng Âm cười một tiếng, lập tức như ngàn vạn hoa tươi cùng nhau nở rộ, đẹp đến nỗi kinh tâm động phách. Nhưng là, tại cái này 4 tòa đại lục ở bên trên, không sai biệt lắm mỗi 100 người bên trong, liền có một người nắm giữ linh căn. Cái này, Thạch Hạo thực đến bị khiếp sợ đến, 100 người bên trong liền có một cái nắm giữ linh căn, tỷ lệ này cao đến kinh người. Khó trách, nơi này sẽ bị gọi là chịu nguyền rủa vùng đất. Nhưng là, vì cái gì đây? Không có khả năng vô duyên vô cớ liền biến thành dạng này a. Thạch Hạo còn muốn nói tiếp, lại là thần sắc run lên. Có người đổi tới. Hắn căn bản không cho Hạ Mộng Âm cơ hội nói chuyện, trực tiếp đem đối phương ôm lên, sau đó cất bước liền chạy. Hạ Mộng Âm lập tức vừa thẹn vừa giận, cái này nam nhân không hỏi trước một tiếng, lại dám ôm chính mình. Phi. Chính là hỏi cũng không được, nàng cỡ nào băng thanh ngọc khiết, nếu để cho nàng cái kia phiến đại lục người biết, đoán chừng sẽ có ước vạn đại tông môn đạo tử cầm ra. Đem ra hỏa này vành sắt thành cặn bạ a chính mình tại sao muốn thay hắn lo lắng đâu này. Chó vàng thì là tặc trượt vô cùng, căn bản không cần Thạch Hạo phân phó, đã trải qua trước tiên lưu loát, hơn nữa căn bản không cùng Thạch Hạo cùng đường, tự nhiên càng thêm an toàn. Xèo, xèo, xèo, phía sau chính có 4 đạo thân ảnh đang nhanh chóng tiếp cận. 4 người này đều là bị ngạn cường giả, hơn nữa, thế mà không có một cái nào là cùng Sa Tông, mà là chia ra đến từ Bạch Vân Tông. Lôi hỏa môn chờ mưu phản lấy trưởng lão. Thạch Hạo nhận ra trong đó một tên, cựu trưởng lão Giải Chính. Thạch Hạo, còn không quỳ xuống đất đầu hàng. Giải Chính trầm giọng quát. Thạch Hạo cười ha ha, lão thất phu, ngươi thành người chó săn còn tưởng là đến đắc ý như vậy rào rạt, thật không biết ngươi như thế còn không biết xấu hổ sống trên đời. Thằng ngãi danh lớn mật. Giải Chính tức giận đến râu ria trực vện. Hạ Mộng Âm không khỏi mỉm cười, không nghĩ tới Thạch Hạo còn có dạng này một mặt. Xem ra, thiếu niên này không phải đần độn, mà là căn bản không có đem tâm tư đặt ở tình hình phía trên, hoặc là nói, hắn còn chưa ý thức được tình yêu loại vật này. Ngược lại là có thể điều. Phi phi phi, chính mình đang loạn tưởng cái gì? Không phải liền là nhìn tốt một chút nha, về phần để cho mình mấy lần loạn đạo tâm sao. Bất quá, nàng không thể không thừa nhận, thiếu niên này nhìn tốt thật sự là cuộc đời ít thấy, mấy cái kia phong độ nhẹ nhàng đại giáo đạo tử cùng hắn so sánh, kém đến cũng không phải một chút điểm. Phi, như thế chính mình còn tại suy nghĩ lung tung. Nàng hướng về sau lưng bốn tên bị ngạn cường giả nhìn, không khỏi lộ ra một vệt vẻ lo lắng. Nếu là nàng còn có thể cầm ra, một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem bốn người chém dụng. Nhưng bây giờ nàng không thể ra tay, Thạch Hạo càng chỉ là dưỡng hồn, lại muốn như thế nào tiêu trừ một kiếp này. Nàng như thế vừa quay đầu lại, lập tức nhường Giải Chính bốn người thấy rõ ràng. Cho dù là bọn họ đều là thường thấy mỹ sắc người, hiện tại cũng là bị kinh diễm đến. Tại sao có thể có như thế tuyệt sắc mỹ nhân? Đẹp đến nỗi như thế xuất trần tuyệt tục, cho dù là bọn họ những này không biết đùa bỡn qua bao nhiêu mỹ nữ tay già đời, cũng phảng phất mối tình đầu tiểu nam sinh, ngăn không được tâm tạng kích nhảy. Sinh ra mãnh liệt lòng ham chiếm hữu. Làm mỹ nhân này, bọn hắn thậm chí dám đi hành thích Phó Dương. Lập tức, bọn hắn cùng như điên cuồng, thoáng cái thật hưng phấn lên. Nhất định phải bắt lấy Thạch Hạo, nhận được cái này mỹ nữ. Bọn hắn không khỏi xông đến nhanh hơn. Làm sao bây giờ? Hạ Mộng Âm tâm bên trong kiên quyết, nếu quả thật đến bị bốn người này đuổi kịp, nàng cũng sẽ không chú ý kết quả cầm ra. Lấy nàng ngọc khiết băng thanh, tại sao có thể rơi vào những người này trong tay? Ông, đúng lúc này, nàng nhìn thấy Thạch Hạo sau đầu sinh ra một vệt ánh sáng, cường liệt so mặt trời còn muốn rực cháy mắt, dù là không phải quay về nàng bắn thẳng đến, nhưng tại đen tối như vậy hoàn cảnh bên trong, cũng nhường nàng không nhịn được nhắm hai mắt lại. A, Giải Chính bốn người thì là tiếng kêu rên liên hồi. Cho dù là bọn họ đã có chuẩn bị, nhưng tốc độ ánh sáng quá nhanh, bọn hắn lại thế nào trốn tránh được. Mắt chó đều muốn mù a. Chương 166, võ đạo cảnh giới. Kỳ thật, cái này cột sáng cũng không phải là tuyệt đối không thể tránh né. Bởi vì Thạch Hạo là đưa lưng về phía bọn hắn, không có khả năng thấy rõ vị trí của bọn hắn, cho nên, cột sáng là quét ngang loạn vũ. Trên lý luận, chỉ cần không có trước tiên bị cột sáng soi sáng, như vậy tại cột sáng di động thời điểm, vẫn là có thể tránh thoát được, chỉ là lưu cho người phản ứng thời gian quá ngắn, bởi vì cột sáng xoay chuyển nhanh đến mức kinh người. Giải Chính bốn người đều là kêu thảm, cho dù là bọn họ trước đó đã trải qua nghị kỹ đối sách, nhưng chân chính đối mặt thời điểm, mới phát hiện chính mình quá ngây thơ rồi. Mẹ nó, mắt đau quá, nhịn không được liền nước mắt chảy xuống A. Hạ Mộng Âm nhìn trận mắt hốt mồm. Nguyên lai, quang nguyên tố lại có thể như thế dùng. Xưa nay, quang thuộc tính linh căn liền bị cho rằng là gân gà, chỉ có thể dùng để hấp thu quang nguyên tố, chuyển hóa làm lực lượng bản thân, mà tại thời điểm đối địch. Trong đêm tối biến thành một cái phát sáng lớn bánh trưng sao. Nhưng tại nơi này, Hạ Mộng Âm lại là bỗng nhiên phát hiện, quang nguyên tố uy lực cư nhiên như thế lớn. Thế nhưng là, vì cái gì nàng muốn bật cười đâu này? Giải Chính bốn người thứ nhất đối Thạch Hạo hận vô cùng, thứ hai càng là ngấp nghé Hạ Mộng Âm sắc đẹp, chỉ là thoáng khôi phục một chút về sau, liền lại lập tức đuổi đi theo. Xoát xoát xoát, cột sáng lại dương. Giải Chính bốn người đều là nhắm hai mắt lại, lấy tay bảo vệ, miễn cho lại bị đốt bị thương. Nhưng là, bởi như vậy, tại như thế rắc rối phức tạp khu mỏ quặng, bọn hắn mắt không thể trợn, vậy dĩ nhiên muốn xử chỗ đụng vách. Tốt tại bọn hắn là bị ngạn cường giả, thân giác vô cùng nhạy cảm, luôn có thể tại muốn đụng vào vách động thời điểm dừng lại, kịp thời điều chỉnh. Nhưng bởi như vậy, tốc độ của bọn hắn tự nhiên mà vậy liền chậm, bị Thạch Hạo vung ra phía sau. Cái này khu mỏ quặng bị lái đào 200-300 năm, lối đi nhiều, nhánh dài, không hơn được nữa, thật giống như một cái dưới đất vương quốc tựa như, có thể mặc cho Thạch Hạo ngang dọc, lại thêm tốc độ của hắn cùng ánh sáng mạnh mắt cháy, bị ngạn cảnh căn bản không có khả năng tóm được hắn. Không bao lâu, Thạch Hạo liền bỏ rơi truy binh, dừng lại nghỉ ngơi. Hạ Mộng Âm một mặt muốn cười lại nhịn được rất vất vả biểu lộ, nói, ngươi đổi mới ta đối với quang nguyên tố phương pháp sử dụng nhận biết. Ngươi là đang khen ta còn là biếm ta. Thạch Hạo mười phần hoài nghi nói, đương nhiên là khen. Hạ Mộng Âm gật đầu. Thạch Hạo không cùng nàng tranh luận, mà là tò mò hỏi, ngươi nói cho ta một chút võ đạo đi. Ta chỉ biết là võ đạo ba cái cảnh giới, phá cực, dưỡng hồn, bị ngạn, ở đây phía trên đâu này. Còn có mấy cảnh giới. Nếu như Thạch Hạo là hỏi như thế nào đột phá cảnh giới, cái kia Hạ Mộng Âm khẳng định sẽ có chút chần chờ, bởi vì mỗi cái tông môn đều có chính mình đối với võ đạo đặc biệt nhận biết, đây là bí mật bất truyền, dù là nàng chịu Thạch Hạo trợ giúp, cũng tuyệt đối không có khả năng đem dạng này bí mật truyền thụ.

lại có thể đem một tên bị ngạn cường giả tu vi sinh sinh gọt chém xuống đến. Thạch Hạo dừng bước lại, hướng về Phó Dương bọn người liếc nhìn mà đi, lạnh lùng nói, một đám ỉ lớn hiếp nhỏ ra hỏa, không nghĩ tới nổ núi cũng không có đem ta giết chết ta. Hiện tại, ta đuổi theo hồn lấy mạng. Phó Dương bọn người đều là những mày, đây quả thật là cổ quái. Bị đè ở dưới núi, mặc ngươi lại thực lực thông thiên cũng phải khốn tử. Nay liền giống như đem một người bình thường dựng thẳng chôn dưới đất, chỉ lộ ra một cái đầu đến, cái kia mặc cho ngươi khí lực lại phần lớn là không có khả năng thoát khốn. Dưỡng hồn lại như thế nào? Bị chôn ở dưới núi, căn bản liền ngón tay đều động đậy không được, làm sao có thể thoát khốn? Lại nói, không khí mỏng manh, sớm đã đem người ngạt chết. Ngươi là thế nào thoát khốn? Phó Dương trầm giọng hỏi. Chương 172, không thể địch. Ta tự có trời trợ giúp. Thạch Hạo từ tốn nói, tràn đầy trang bức hương vị. Nhưng mọi người lại là không cách nào phản bác, bởi vì Thạch Hạo bị đè ở dưới núi, trừ phi phát sinh thần tích, bằng không hắn làm sao có thể thoát khốn. Bất kể như thế nào, chung quy chỉ là một cái nho nhỏ dưỡng hồn cảnh. Phó Dương khinh thường nói, hắn nhìn về phía Nông Dũng Duệ bọn người, các ngươi trước kia đều là Bạch Vân Tông, kẻ này liền giao cho các ngươi đến giải quyết. Hắn không có tự mình xuất thủ, chính là trong lòng còn có lo lắng, dù sao Thạch Hạo không thể tưởng tượng nổi thoát khốn cùng Bạch Vân Tinh tu vi bị gọt đều là cực kỳ cổ quái. Hắn cũng liền lưu lại một cái đầu óc. Trên thực tế, Nông Dũng Duệ mấy người cũng là tràn đầy cố kỵ, cũng không có biện pháp, Phó Dương đều mở miệng, bọn hắn có thể cự tuyệt sao? Bởi vậy, bảy người nhìn nhau về sau, cùng nhau dậm chân mà ra, đem Thạch Hạo bao vây lại, mà Bách Văn Tinh thì là nhân cơ hội phá vây, ở một bên thở hổn hển. Thạch Hạo, ngươi đây là tự chui đầu vào lưới, cho nên, không cần có cái gì phí công giấy rua, cũng tốt cầu thông khoái. Nông Dũng Duệ từ tốn nói, trên mặt thì có sỉ nhục vẻ. Hắn là ai? Đường đường bị ngạn cường giả, bây giờ lại muốn cùng người liên thủ đối phó một cái nho nhỏ dưỡng hồn, trên mặt có thể treo được sao? Thạch Hạo cười một tiếng, một đám phản đồ, cũng dám ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng. Hiện tại, ta liền trước tiên dọn dẹp cửa ra vào. Lớn mật. Nông Dũng Duệ bảy người đều là lạnh lùng quát mắng, cái này dưỡng hồn cảnh thật sự là quá phách lối. Giết. Bảy người đều là lấy ra binh khí, trước đó Bách Văn Tinh tu vi bị gọn, để bọn hắn đều là không dám kinh thường. Thạch Hạo ngạo nghễ, tay phải cầm đao, đối mặt với bảy tên bị ngạn cường giả. Nông Dũng Duệ bảy người đồng thời phát động công kích, đều là một trưởng bộ ra, đánh phía Thạch Hạo. Nhưng là, ám kình vừa đưa ra, bọn hắn ai cũng cùng nhau biến sắc. Chỉ có 8 tầng lực lượng, hơn nữa cực hạn khoảng cách cũng theo 5 trượng rút ngắn đến 3 trượng. Bọn hắn tu vi lại cũng bị gọt đến 8 tầng, hơn nữa còn là 7 người. T. Tiểu tử này rốt cuộc nắm giữ lấy cái gì đại sát khí? Lại có thể đồng thời đem 7 tên bị ngạn cường giả tu vi đều là gọt đến 8 tầng. Không chỉ là bọn hắn, Phó Dương mấy người ai cũng chấn kinh, ý thức được Bách Văn Tinh tình huống cũng không phải là cái lệ. Thạch Hạo thật có thể suy yếu đối thủ tu vi thủ đoạn. T. Nếu như gia hỏa này bước vào bị ngạn, lại đem bọn hắn tu vi suy yếu xuống tới, vậy giết bọn hắn chẳng phải là không cần tốn nhiều sức sao? Dạng này nhận biết để bọn hắn đều là tâm bên trong sinh ra mãnh liệt kiêng kỵ cùng sát ý. Không được. Ngày hôm nay vô luận nỗ lực bao nhiêu một cái giá lớn đều muốn đem Thạch Hạo giết chết, nếu không, tương lai hậu hoạn vô tận. Nông Dũng Duệ bảy người lẫn nhau nhìn xem, nhau nhau giết ra. Mặc kệ, mặc dù bọn hắn tu vi hạ xuống 8 tầng dưỡng hồn, nhưng bọn hắn thế nhưng là có 7 người, chẳng lẽ còn không chấn áp được Thạch Hạo sao? 7 đại cường giả liên thủ, hướng về Thạch Hạo công đi qua. Thạch Hạo không sợ, cửu trọng sơn múa đãng, 20 vạn cân trọng lượng lại thêm vô kiên bất tồi sắc bén, uy lực vô cùng đáng sợ. Hắn một đao quét ngang, Nông Dũng Duệ bảy người liên thủ đều là không dám tiếp, chỉ có thể né tránh. Cái này khiến Nông Dũng Duệ bọn người là xấu hổ vô cùng, bảy cái bị ngạn cường giả a, rất mất mặt. Thạch Hạo cường thế tiến công, hắn át chủ bài toàn bộ ra liền có thể ngang hàng 7 tầng thậm chí 8 tầng, mà Cửu Trọng Sơn ra chỉ dưới, chính là 9 tầng cũng không dám đón đỡ thế công của hắn. Bảy người liên thủ lại như thế nào? Thạch Hạo tiến mạnh, bảy đại cường giả chỉ có thể không ngừng oanh ra ám kình, ngăn cản hắn tiến công. Bọn hắn coi như là hiểu, đối kháng chính diện, bọn hắn tuyệt không phải là đối thủ của Thạch Hạo, cho nên muốn đánh giết Thạch Hạo, vậy liền chỉ có một cái biện pháp, chính là hao tổn. Hao tổn đến tiểu tử này lực lượng dùng hết, vậy dĩ nhiên có thể nhẹ nhõm đem hắn tiêu diệt. Nói đến đỏ mặt, bị ngạn cường giả a, hơn nữa còn là 7 người liên thủ, thế mà còn muốn dùng hao tổn chữ quyết, quả thực mắc cỡ chết người. Nhưng mà, đừng nói bọn hắn, liền xem như Phó Dương cùng Lục Anh hạ tràng, bọn hắn nghi thắng, cũng chỉ có như thế một cái biện pháp. Nhưng chỉ cần có thể thắng, cái khác đều không trọng yếu. Nông Dũng Duệ bảy người hiển nhiên có cực dày ra mặt, đồng thời không có chút nào xấu hổ, chỉ là không ngừng ngoanh ra ám kình,